Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 65 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỹ Phụ dẫn Diệp Quan đi sang một bên. Sau khi đi chốc lát, nàng đột nhiên nói: "Để cho nàng sinh con đi." Im. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Mỹ Phụ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Ở nơi xa, Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, không nói gì. Nàng tự nhiên có thể nghe được. Dù sao, thực lực của nàng là vượt xa hai người. Sinh con. Nghe được Mỹ Phụ, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn xác thực không nghĩ tới vị Mỹ Phụ này, thế mà mở miệng chính là một câu như vậy. Diệp Quan nhìn Mỹ Phụ trước mắt chờ đợi đoạn sau. Mỹ Phụ tiếp tục nói: "Diệp công tử giống như là có chút ngoài ý muốn." Diệp Quan gật đầu, xác thực rất bất ngờ. Mỹ Phụ cười nói: "Ngoài ý muốn cái gì?" Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Sau khi kết hôn, tự nhiên là phải sinh con. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bá mẫu lại nói ra vào lúc này." Mỹ Phụ nhìn Diệp Quan, cười nói: "Nói tiếp đi." Diệp Quan nói: "Bá mẫu là biết được gì đó." Trong mắt Mỹ Phụ lóe lên một vệt phức tạp, nói khẽ: "Diệp công tử, ta chưa từng tiếp xúc với ngươi, không biết tính cách cùng với cách làm người của ngươi. Nhưng ngươi có thể ở chung cùng với Nam Tình. Nghĩ đến, tính cách cùng với cách làm người của ngươi cũng là cực tốt. Bởi vì Nam Tình hiếm khi có thể chung đụng với người khác." Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình sau lưng. Xác thực, cô nương này bình thường có chút trầm mặc ít nói. Nhìn từ bề ngoài bình dị gần gũi, kỳ thực trong xương cốt là có chút lạnh lùng. Người ngoài mong muốn tiếp xúc, xác thực khó khăn. Chẳng qua, đây kỳ thật cũng bình thường. Nơi này không thể so với địa cầu. Người ở nơi này, mặc kệ là nam nhân hay là nữ tử, phần lớn đều là bế quan tu luyện. Đối với phương diện đạo lý đối nhân xử thế này, thật ra là không quá để ý. Dù sao, có đôi khi bế quan tu luyện một lần, có khả năng liền đã mấy trăm năm đi qua, thậm chí hơn ngàn năm. Tu luyện chính là ma diệt nhân tính. Càng lên cao, nhân tính càng ít đi. Bởi vì vào lúc ngươi có thể sống mấy ngàn năm, thậm chí hơn trăm vạn năm, ngươi coi như cái gì cũng đều coi nhẹ. Mỹ Phụ tiếp tục nói: "Diệp công tử, Nam Tình bởi vì khi còn bé không thể tu luyện, bởi vậy, từ nhỏ không biết đã trải qua bao nhiêu ác ngôn ác ngữ như dao cứa vào lòng, mà nàng lại chưa bao giờ từng phàn nàn, vẫn luôn là thản nhiên hứng chịu. Nhưng đây cũng chỗ khiến ta lo lắng, bởi vì lúc nàng đối mặt với tộc nhân cùng với người chung quanh, rất lạnh nhạt đến mức khiến cho người ta cảm thấy nàng giống như căn bản không có xem bọn hắn như là đồng loại." Diệp Quan cau mày, trầm tư không nói. Mỹ Phụ nhìn về phía Diệp Quan. Qua nhiều năm như vậy, Diệp công tử là người đầu tiên có thể chung đụng với nàng. Nhìn thấy các ngươi có thể chung đụng hòa hợp, ta thật sự rất vui vẻ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Bá mẫu, lần này tuy là thông gia lợi ích, nhưng bá mẫu yên tâm, ta cũng sẽ không tổn thương Nam Tình cô nương." Mỹ Phụ nói: "Sinh con đi." Diệp Quan nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, không nói gì. Trực giác nói cho hắn biết, Mỹ Phụ trước mắt này khẳng định là phát hiện ra cái gì. Mỹ Phụ tiếp tục nói: "Nam Tình là nội mị chi thể, nếu như song tu với nàng, mùi vị trong đó có thể nói là thực cốt tiêu hồn. Ngươi hiểu chứ?" Diệp Quan trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt ý vị thâm trường. Diệp Quan có chút mộng. Cái quái gì đây? Mẹ vợ, ngươi nói chuyện phiếm như thế, có thực sự ổn không? Phía sau hai người, Dạ Nam Tình nghe được Mỹ Phụ, trên mặt lập tức nổi lên một vệt đỏ ửng. Nhưng thoáng qua khôi phục như thường, nàng nhìn thoáng qua Mỹ Phụ, lắc đầu cười một tiếng. Nàng biết, vị mẫu thân này của chính mình hy vọng nàng có con là muốn cho nàng đạt được một cái bảo đảm. Mong muốn triệt để trói chặt vị Diệp công tử trước mắt này cùng với người sau lưng hắn. Rất đơn giản. Sinh con là được rồi. Bằng không, một khi vị Diệp công tử này rời đi, hai người lại không có tình cảm. Khi đó, cho dù Diệp Quan còn niệm chút tình, nhưng tình này có bao nhiêu hàm kim lượng, liền không biết được. hai người nếu như có con, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Ngươi có khả năng không giúp nữ nhân của ngươi, nhưng ngươi không thể không giúp con của ngươi, đúng không? Đây cũng chính là ý nghĩ của Mỹ Phụ vào giờ khắc này. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mỹ Phụ trước mắt, hắn biết Mỹ Phụ này nhất định là đoán được gì đó, mới có thể nói như thế. Nội mị chi thể. Diệp Quan suy nghĩ một chút, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Diệp Quan lắc đầu, liền vội vàng ép xuống tia cảm giác khác thường này, đồng thời thầm mắng một tiếng, phong ma huyết mạch đáng chết. Phong ma huyết mạch. Mỹ Phụ dừng bước lại, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình nơi xa. Dạ Nam Tình đứng ở nơi đó, cả người tựa như một đóa hoa sen gần bùn mà không nhiễm mùi bùn, thanh lịch mà điềm đạm nho nhã, rất đẹp. Thấy ánh mắt của Diệp Quan, vẻ mặt của Dạ Nam Tình rất tự nhiên, nhếch miệng mỉm cười. Diệp Quan cười cười, thu hồi ánh mắt, sau đó nói, bá mẫu. Nam Tình thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thực là một người vô cùng có chủ kiến. Người chớ có thấy nàng và ta có thể chung đụng được, kỳ thực ta ở trong mắt nàng chỉ sợ là cùng với người khác không có gì khác nhau. Mỹ Phụ cau mày, hơi nghi hoặc một chút, vì sao lại nói như vậy? Diệp Quan chân thành nói, băng dày ba thước, không phải chỉ chịu lạnh một ngày. Tính cách của Nam Tình cô nương biến thành như hiện tại, không phải nhất thời mà thành. Cũng sẽ không bởi vì đột nhiên gặp được một người có thể nói chuyện liền cải biến ý nghĩ của mình. Hơn nữa, hai ngày này ta ở chung cùng với Nam Tình cô nương, phát hiện ra nàng mặc dù bề ngoài thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, kỳ thực là một người vô cùng có chủ kiến. Lần này nàng sở dĩ nguyện ý đáp ứng thông gia, nghĩ đến cũng là bởi vì duyên cớ bá mẫu. Mỹ Phụ nhìn Diệp Quan trước mắt, trong lòng có chút chấn kinh. Nàng cũng là có chút xem nhẹ vị Diệp công tử này. Dưới cái nhìn của nàng, loại nhị đại giống như này, bình thường đều là người tâm cao khí ngạo, đầu óc không quá linh quang mới đúng. Nhưng qua phen giao tiếp này, nàng phát hiện ra trước mắt vị Diệp công tử này so với nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Chẳng trách hắn lại có thể ở chung cùng với đứa con gái tính tình lãnh đạm này của mình. Diệp Quan lại nói, bá mẫu, sự tình giữa ta cùng với Nam Tình cô nương, liền thuận theo tự nhiên đi. Mỹ Phụ nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng thở dài, cuối cùng không nói gì nữa. Như nàng suy đoán, hai tiểu gia hỏa này khẳng định là đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Đều là người có chủ kiến. Chẳng qua, đứa con này vẫn là phải sinh. Nghĩ đến đây, Mỹ Phụ lại cường điệu một lần nữa. Nam Tình không chỉ có nội mị chi thể, mà còn có danh xưng mẫu thân. Đúng lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên cắt lời Mỹ Phụ. Nàng nhìn Mỹ Phụ, có chút nổi giận. Nếu không ngăn cản, còn không biết mẫu thân sẽ nói ra những lời đáng xấu hổ gì nữa. Nhìn thấy Dạ Nam Tình ngăn cản, Mỹ Phụ thấp giọng thở dài. Các ngươi nói chuyện đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngoại trừ nội mị chi thể, còn có cái gì? Lúc này, Dạ Nam Tình đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, đang suy nghĩ gì thế? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Dạ Nam Tình lắc đầu cười một tiếng. Nàng biết, nam nhân này khẳng định là đang suy nghĩ viễn vông. Diệp Quan chân thành nói, Nam Tình cô nương, mẫu thân ngươi hết sức lo lắng cho ngươi. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Ta biết, Diệp Quan cười nói. Nhưng, ngươi thật giống như không có chút lo lắng nào cho mình. Dạ Nam Tình mỉm cười nói. Ta cũng không có kẻ địch gì. Chính mình lo lắng cho mình làm cái gì? Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Nam Tình cô nương, ở chung cùng với ngươi, ta phát hiện ra một sự kiện. Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan. Sự kiện gì? Diệp Quan chân thành nói. Ngươi có chút thần bí. Dạ Nam Tình nở nụ cười xinh đẹp, nói. Phải không? Diệp Quan gật đầu. Ban đầu khi thấy ngươi, ngươi cho ta cảm giác tựa như là một nữ tử yếu đuối. Bởi vậy, ta sinh lòng thương hại đối với ngươi. Không hy vọng ngươi trở thành quân cờ công cụ thông gia. Hy vọng cho ngươi một cách giải quyết tốt. Mà đến bây giờ, ta phát hiện ra một số ý nghĩ của ta là sai lầm. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Ngươi rất bình tĩnh cho tới nay. Ngươi cũng rất bình tĩnh. Bao gồm tuế nguyệt hành giả đột kích trước đó. người cũng biểu hiện rất bình tĩnh. Có được phần chấn định này, hoặc là trái tim lớn, hoặc là... Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, mỉm cười, không có nói tiếp. Dạ Nam Tình cười nói, hoặc là cái gì? Diệp Quan đột nhiên kéo tay Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình cũng là không có phản kháng, mặc cho Diệp Quan lôi kéo. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn phát hiện ra, nữ tử trước mắt thật sự chỉ là Tuế Nguyệt Tiên Cảnh. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Diệp Quan cau mày. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Diệp Quan nói trong lòng, tháp ra, nàng thật sự chính là Tuế Nguyệt Tiên Cảnh sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại, ngươi lại coi ngươi là một cái tháp. Lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đang làm cái gì? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua chân trời, sau đó nói, Nam Tình cô nương, hôm nay chúng ta liền sẽ thành thân. Dạ Nam Tình gật đầu, im, phản ứng rất bình thản. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Em gái này chẳng lẽ thật sự chỉ là Tuế Nguyệt Tiên Cảnh, mà không phải đang giả heo ăn thịt hổ. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, khóe miệng nở nụ cười khó phát giác. Nam nhân này đang bắt đầu hoài nghi nàng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình. Trong lòng mặc dù còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Lúc này, một vị cung nữ đột nhiên bước nhanh đi đến trước mặt hai người, cung kính thi lễ. Công chúa Điện Hạ, Diệp công tử, còn mời rời bước đến trang điện thay y phục. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Hai người đi theo cung nữ đi về phía nơi xa. Lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên nói. Diệp công tử. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Tình. Làm sao? Dạ Nam Tình nhìn hắn, chân thành nói. Có thể buông tay ta ra không? Diệp Quan hơi sững sờ. Sau đó vội vàng buông tay Dạ Nam Tình ra. Cũng không xấu hổ, mỉm cười. Tay Nam Tình cô nương mịn màng trắng nõn, mềm mại không xương. Cầm vậy mà cảm giác như không có cầm. Thực sự hiếm thấy. Tháp nhỏ lập tức có chút chấn kinh. Kẻ này đi địa cầu một chuyến trở về, làm sao hiểu được bắt đầu trêu chọc nữ tử rồi. Trước kia cái tên này thế nhưng là người trung thực. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì duyên cớ phong ma huyết mạch? Phong ma huyết mạch. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, lắc đầu. Cái tên nhà ngươi có chút không thành thật. Lời tuy nói như thế, nhưng nàng cũng không có tức giận. Bởi vì nam nhân trước mắt, ánh mắt trong veo, cũng không có ý khinh bạc khinh nhờn. Diệp Quan nhìn Dạ Nam Tình trước mắt mỉm cười. Nam Tình cô nương không phải bình nữ tử bình thường. Đối với sự tình tình yêu nam nữ này, hẳn là cực kỳ xem nhẹ. Chẳng qua, ta ngược lại là có một đề nghị nhỏ. Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan, đợi đoạn sau. Diệp Quan cười nói, tu đạo, tu thần tính, diệt sạch nhân tính. Càng tu về sau, càng cô độc tịch mịch. Nam Tình cô nương bây giờ tuổi tác cũng không lớn. Ở độ tuổi này, không cần thiết pa hia một lòng truy cầu đại đạo khói lửa nhân gian này. Nhìn nhiều một chút, cảm thụ nhiều một chút, cũng là cực tốt. Đây là cảm thụ chân thực của hắn sau khi đi đến địa cầu một chuyến. Người sống chính là vì trường sinh cùng với đại đạo, cũng không khỏi quá không thú vị. Nhân sinh không nên không thú vị như thế. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nếu như không tu ra thần tính, kết quả là hóa thành một đống tro bụi. Đây chẳng phải là càng không có ý nghĩa. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói có lý. Hắn nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, trong lòng có chút chấn kinh cùng với nghi hoặc. Nữ nhân này thế mà biết thần tính cùng với nhân tính. Chẳng lẽ nàng thật sự chính là một vị tuyệt thế đại lão? Nhưng không nên chứ. Nàng cũng chẳng qua mới 20 tuổi. Trên đời này còn có người càng yêu nghiệt hơn so với chính mình. Diệp Quan khẽ lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, hai người tới trong một gian cung điện. Một vị cung nữ bước nhanh đi đến trước mặt Dạ Nam Tình, cung kính thi lễ. Công chúa, mời đi theo nô tỳ. Dạ Nam Tình gật đầu, đi theo cung nữ vào bên trong nội điện một bên. Mà một vị cung nữ khác cũng đi đến trước mặt Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Diệp công tử, mời đi theo nô tỳ thay quần áo. Diệp Quan gật đầu. Ở nơi chân trời nào đó, một vị nam tử nhìn xuống cung điện phía dưới, mỉm cười. Người này chính là chủ nhân đại đạo bút. mà ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút còn có một vị nam tử đi theo. Nam tử này lại là vô biên chủ ở địa cầu kia. Chủ nhân đại đạo bút nói, như thế nào? Vô biên chủ trầm giọng nói, tình huống cực kỳ không ổn. Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại, có ý tứ gì? Vô biên chủ nhìn chủ nhân đại đạo bút, nữ tử áo bào trắng kia bảo ta mang một câu nói cho ngươi, ngươi mà ra tay, nàng liền giết ngươi. Mẹ nó! Chủ nhân đại đạo bút lập tức đột nhiên giận dữ, dám uy hiếp ta, lão tử thà chết chứ không chịu khuất phục. Vô biên chủ nói, nàng là nghiêm túc. Chủ nhân đại đạo bút chuyện lập tức xoay chuyển, tranh đấu ở giữa tiểu bối, ta xác thực không tiện nhúng tay. Vô biên chủ xem thường nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút, không thể không nói, vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút tại thời khắc này là phi thường khó coi. Uy hiếp, lại dám uy hiếp y, còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Mẹ nó, quả thực là khinh người quá đáng. Vô biên chủ nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy tiểu điêu mao này có thể thành cùng với nữ nhân kia? Chủ nhân đại đạo bút nhìn phía dưới, nói khẽ, không biết. Vô biên chủ cau mày. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói, nữ nhân này không đơn giản, ta cũng không tiện can thiệp quá nhiều, chỉ có thể sáng tạo cho mỗi người bọn hắn một cái cơ hội. Nếu như có thể thành, tự nhiên là cực tốt. Nếu như không thể thành, nói đến đây, trong mắt y lóe lên một tia ý vị không hiểu. Nếu như không thể thành, đối với tên tiểu tử này mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Ngược lại, trước gieo xuống một phần thiện nhân, về phần cuối cùng kết quả gì, liền xem chính bọn hắn. Vô biên chủ có chút lo lắng, ngươi liền không sợ kết ác quả? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu, sẽ không. Vô biên chủ không hiểu, vì sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, kết ác quả phải có ác niệm. Tên tiểu tử này mặc dù có chút háo sắc, nhưng lại không có ác niệm gì. Đã không có ác niệm, làm như thế nào lại kết ác quả? Vô biên chủ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, vị nữ tử áo bào trắng kia vì sao không trực tiếp ra tay với hắn? Chủ nhân đại đạo bút nói, bởi vì nàng biết, nàng cho dù ra tay, cũng không giết được tiểu gia hỏa này. Trừ phi nàng chơi đồng quy vu tận, hơn nữa, nàng cũng không cần thiết ra tay, bởi vì trăm năm sau, vũ trụ kiếp cuối cùng sẽ bùng nổ. Đối với nàng mà nói, chẳng qua là chờ thêm một đoạn thời gian mà thôi. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, chân chính không đợi được, là những tuế nguyệt nghịch hành giả sắp hao hết tuổi thọ kia. Bọn hắn không đợi được trăm năm thời gian, mà lần này nàng uy hiếp ta, cũng là biểu lộ một cái thái độ. Đó chính là nàng ủng hộ những tuế nguyệt nghịch hành giả đó, mà mục đích của nàng cũng rất đơn giản. Tên tiểu tử này chỉ cần dám gọi người, vậy liền tự phá đạo tâm. Khi đó, chân thần liền rốt cuộc không đợi được một người vô địch. Nói đến đây, y thấp giọng thở dài. Nàng mới thật sự là người ở vào thế bất bại. Vô biên chủ trầm giọng nói, tình huống bây giờ rất tồi tệ. Theo tin tức ta dò xét được, bọn hắn hiện tại sở dĩ không có động thủ, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì ngươi. Ngươi ở trong này, bọn hắn không dám chân chính động thủ. Nhưng bây giờ, ngươi không có cách nào lại ra tay. Chủ nhân đại đạo bút nói. Thứ hai là bọn hắn đang chờ người. Vô biên chủ gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút có chút hiếu kỳ. Đang đợi người nào? Vô biên chủ trầm giọng nói. Đệ nhất tộc. Đệ nhất. Chủ nhân đại đạo bút bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mẹ nó, ngươi nhanh đi chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ một chuyến, gọi bọn họ tới cứu viện. Vô biên chủ cau mày. Rất mạnh. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm vô biên chủ. Thấy chân ta run không? Vô biên chủ. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Nhanh đi gọi bọn họ tới trợ giúp. Nhất định phải để người mạnh nhất tới. Thấy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của chủ nhân đại đạo bút, vô biên chủ biết vấn đề này rất nghiêm trọng, ngay lập tức không lãng phí thời gian nữa, quay người tan biến ở tại chỗ. Chủ nhân đại đạo bút ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, trong mắt có một vệt lo lắng. Bọn hắn lần này là chơi thật. Phía dưới, trong hoàng cung, Diệp Quan đã thay một bộ hỉ bào đỏ, phía trên hỉ bào còn vẽ kim long chín chảo, kim long quấn quanh, sinh động như thật, thần thái uy vũ bá khí. khiến cho Diệp Quan cũng nhiều thêm một chút uy nghiêm. Ngoại hình của Diệp Quan vốn là cực cao, ở dưới sự phụ trợ của Hỉ Bào đẹp đẽ này, càng lộ vẻ phong thần như ngọc, khí chất xuất chúng, khiến cho mấy vị cung nữ mặc quần áo cho hắn thỉnh thoảng đỏ mặt nhìn trộm một chút. Lúc này, một vị nữ quan đi đến. Nàng bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, mời đến Vĩnh Dạ Điện bái đường. Diệp Quan gật đầu. Được, bởi vì nguyên nhân đặc thù. Bởi vậy, hai bên đều giản lược rất nhiều quá trình, bằng không, ở dưới tình huống bình thường, quá trình thành thân ít nhất phải mất 3 ngày 3 đêm. Mà bây giờ là trực tiếp bái đường thành thân. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, đi theo nữ quan đi vào Vĩnh Dạ Điện. Mới vừa tiến vào Vĩnh Dạ Điện, một đám ánh mắt trong điện chính là quăng qua. Lúc này trong Vĩnh Dạ Điện tụ tập một đám đại thần hạch tâm Vĩnh Dạ Đế Quốc, còn có giới chủ đến từ các giới. Có thể nói, người có quyền thế tại Vĩnh Dạ Đế Quốc đều tới. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quan. Có ánh mắt tò mò, có ánh mắt nghi ngờ, cũng có ánh mắt không có hảo ý. Đối với Vĩnh Dạ gia tộc đột nhiên thông gia, rất nhiều thế lực đều là phi thường tò mò. Bởi vì chuyện này thật sự là quá nhanh. Ở dưới tình huống bình thường, đều là phải đính hôn trước. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp bái đường thành thân. Có vài người đã ngửi được mùi vị âm mưu. Mà trong điện, còn có một nữ tử Diệp Quan từng thấy. Chính là vị Dạ Nam Phong kia. Vào giờ phút này, Dạ Nam Phong cũng đang nhìn hắn. Diệp Quan bỏ qua mọi người. Hắn nhìn về phía Dạ Nam Tình đứng trong đại điện. Lúc này Dạ Nam Tình đội mũ phượng quàng khăn vai, mặt che khăn đỏ cô dâu, không nhìn thấy dung mạo chân thực. Diệp Quan chậm rãi đi đến bên cạnh Dạ Nam Tình. Lúc này, một vị nữ quan đột nhiên nói, cúi đầu, cúi đầu. Diệp Quan cùng với Dạ Nam Tình đang muốn bái. Đúng lúc này, một lão giả bên phải đột nhiên đi ra. Lão giả nói thẳng, chậm đã. Nghe vậy, tất cả mọi người giữa sân nhìn về phía lão giả. Trên long ỷ, Dạ Quân cau mày. Lão giả này là gia chủ Vĩnh Hằng gia tộc Vĩnh Dạ thành Dạ Cổ. Lần này đứng ra, tự nhiên là không muốn Vĩnh Dạ gia tộc cùng với quan huyền vũ trụ thông gia. Đây chính là cường cường liên hợp. Một khi hai bên thật sự thông gia thành công, vậy sau này cảm giác tồn tại của Vĩnh Hằng gia tộc tại Vĩnh Dạ đế quốc này liền thấp hơn. Dưới tình huống bình thường, lão tự nhiên là không dám đứng ra quấy rối. Nhưng bây giờ, lão có thật nhiều thế gia cùng với các đại giới chủ ủng hộ. Rõ ràng, đều là không muốn một nhà Vĩnh Dạ gia tộc độc đại. Dạ Cổ hơi hơi thi lễ đối với Dạ Quân. Bệ hạ, lão thần cảm thấy, liền thành thân như vậy, thực sự không hợp quy củ. Dạ Quân lộ ra thần sắc bình tĩnh, không hợp quy củ. Dạ Cổ gật đầu. Đúng vậy, Nam Tình là công chúa cao quý của Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta. Hôn sự của nàng há có thể là trò đùa. Ở dưới tình huống bình thường, hai bên hẳn là phải đính hôn trước, sau đó chiêu cáo thiên hạ, để vạn dân biết được. Sau đó lại chọn ngày lành tháng đẹp thành hôn. Mà bây giờ, tha thứ cho ta nói thẳng, dân gian đều đã đang lưu truyền. Nói Vĩnh Dạ đế quốc, chúng ta giống như là sợ công chúa không gả ra được, vội vàng để nàng thành hôn cùng với người khác như thế. Thanh âm rơi xuống. Bên cạnh lập tức có vô số người phụ họa. Dạ Quân nhìn chằm chằm Dạ Cổ, im lặng không nói. Y biết, việc này xác thực không hợp quy củ. Nhưng y không có cách nào. Nếu như không định ra sớm một chút, chỉ sợ sẽ có biến số. Dạ Cổ tiếp tục nói. Bệ hạ, công chúa thành thân. Đây không chỉ là việc tư của bệ hạ, mà còn liên quan đến mặt mũi của Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta. Thực sự không nên qua loa như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng không có thấy thành ý của quan huyền vũ trụ. Đối với vị Diệp công tử này, chúng ta càng là hoàn toàn không biết gì cả. Qua loa như vậy, người không biết, còn cho rằng công chúa của Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta là không có ai muốn. Dạ Quân cau mày, y không thể phản bác. Y nhìn thoáng qua mọi người sau lưng Dạ Cổ. Rõ ràng, có không ít thế gia cùng với giới chủ đều đứng ở bên Dạ Cổ. Lúc này, bầu không khí ăn mừng ban đầu trong điện lập tức trở nên có chút đè nén, ngưng trọng. Dạ Quân nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười đối với y, ra hiệu y an tâm. Nhìn thấy Diệp Quan ra hiệu, Dạ Quân lập tức yên tâm một chút. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên đi vào trong điện. Người tới, chính là chủ nhân đại đạo bút. Nhìn thấy chủ nhân đại đạo bút, rất nhiều người có mặt đều là nhíu mày, bởi vì bọn hắn cũng không nhận ra chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút đi đến trước mặt Dạ Cổ. Ngươi chính là Dạ Cổ. Dạ Cổ nhíu mày. Ngươi là ai? Chủ nhân đại đạo bút đưa tay đè ép. Bịch. Dạ Cổ trực tiếp bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Sắc mặt của mọi người trong điện lập tức kịch biến. Mấy cỗ khí tức ép thẳng đến chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút phất tay áo vung lên. Những cỗ khí tức kia lập tức tan thành mây khói. Nhìn thấy một màn này, cả đám giữa sân đều là hoảng hốt. Mà lúc này, Dạ Quân trên long ỷ đột nhiên nói. Chư vị chớ có vô lễ. Vị này chính là chủ nhân đại đạo bút tiền bối. Chủ nhân đại đạo bút. Lời vừa nói ra, mặt mũi của mọi người trong điện đều là tràn đầy ngạc nhiên. Đối với chủ nhân đại đạo bút, bọn hắn tự nhiên là biết được. Lúc trước tiên tổ Vĩnh Dạ, đế quốc sở dĩ có thể kiến quốc, còn là nhờ vào người này. Người này vẫn còn sống. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua mọi người trong điện, sau đó nói. Các ngươi ai còn có vấn đề? Đi ra luận bàn một chút. Mọi người nhìn thoáng qua Dạ Cổ bị ép trên mặt đất không thể động đậy. Đều là yên lặng không nói. Dưới khăn đỏ che mặt. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua chủ nhân đại đạo bút cách đó không xa. Không nói gì. Phát giác được ánh mắt của nữ tử. Chủ nhân đại đạo bút nheo mắt. Trong lòng có chút chột dạ. Vội vàng đi đến một bên. Tiếp tục bái đường đi. Nữ quan vội vàng nói. Cúi đầu. Rất nhanh, ba bái hoàn tất. Đợi bái xong, nữ quan nói. Đưa vào động phòng. Cứ như vậy, ở trong mắt của mọi người, Diệp Quan mang theo Dạ Nam Tình đi về phía nội điện. Chờ sau khi Dạ Nam Tình cùng với Diệp Quan rời đi, chủ nhân đại đạo bút liếc mắt nhìn mọi người giữa sân. Lãnh đạm nói. Có người không phục sao? Đi ra hai bước. Mọi người. Trên long ỷ, Dạ Quân lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, y sở dĩ nhanh như vậy liền đáp ứng sự tình giữa Diệp Quan cùng với Dạ Nam Tình. Nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút này là thật sự đánh không lại vị đại lão này. Hơn nữa, đánh vị chủ nhân đại đạo bút này, ngươi còn không thể gọi tổ. Bởi vì tổ tông ngươi nhận biết đối phương. Ngươi gọi đi ra, còn chưa biết tổ tiên sẽ đánh ai. Chủ nhân đại đạo bút lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người trong điện, không nói gì thêm. Y đương nhiên sẽ không nói rõ lý do hoặc là giảng đạo lý với đám người này, loại thế gia tranh quyền đoạt lợi nội bộ đế quốc này. Ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, căn bản không nhìn thấy phía sau. Ngươi giảng đạo lý cùng với bọn hắn chính là đàn gảy tai trâu. Chỉ một câu, không phục liền đánh phục. Trong phòng, Dạ Nam Tình ngồi ở trên giường. Chờ đợi Diệp Quan vén khăn cô dâu. Diệp Quan đi đến trước mặt Dạ Nam Tình. Hắn chậm rãi vén khăn đỏ cô dâu của Dạ Nam Tình, một tấm dung nhan tuyệt thế lộ ra. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười. Thật xinh đẹp. Dạ Nam Tình nói. Phải không? Diệp Quan gật đầu. Dạ Nam Tình nói. Tiếp theo làm cái gì? Diệp Quan trừng mắt nói. Động phòng. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Được. Diệp Quan sửng sốt. Dạ Nam Tình khiêu khích nói. Tới đây. Diệp Quan im lặng. Hiện tại nữ tử làm sao còn bạo hơn nam tử. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đột nhiên nắm tay Dạ Nam Tình. Ở sâu trong đôi mắt của Dạ Nam Tình lóe lên một tia hàn khí. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan nói. Nam Tình cô nương. Máu của ta tương đối đặc thù. Đối với ngươi hẳn là sẽ có trợ giúp. Về phần liệu có thể trợ giúp ngươi đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch của chính mình không, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, cổ tay của hắn cùng với cổ tay của Dạ Nam Tình đồng thời nứt ra. Tiếp theo, máu tươi phun ra từ cổ tay hắn, sau đó tràn vào trong cơ thể của Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình hơi sững sờ. Truyền máu. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan trước mặt, trong mắt đẹp mang theo một chút kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới nam nhân trước mắt này vậy mà đang truyền máu cho nàng. Vào giờ khắc này, nàng nghĩ đến lời hứa của nam nhân này với nàng trước đó. Hắn là nghiêm túc. Trong mắt Dạ Nam Tình lóe lên một vệt cảm xúc phức tạp. Lúc này Diệp Quan lại nói. Nam Tình cô nương. Lực lượng huyết mạch của ta này cực kỳ bá đạo. Ngươi thử trước một chút xem. Có thể hay không từ bên trong lực lượng huyết mạch thu hoạch được một chút chỗ tốt. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, ánh mắt của Diệp Quan thư thái, chân thành. Dạ Nam Tình sau khi im lặng một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng thu hồi tay ngọc, sau đó trở tay lướt qua chỗ cổ tay của Diệp Quan, vết thương lập tức khôi phục. Diệp Quan không hiểu. Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, ta cũng không thèm để ý để thăng huyết mạch. Diệp Quan nghi hoặc, vì sao? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó chân thành nói, Nam Tình cô nương, ở trong khoảng thời gian ở chung với ngươi này, ta thấy ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, cũng có thể có kế hoạch riêng của mình. Nhưng ta muốn nói là, ba loại huyết mạch này của ta vô cùng đặc thù, đối với ngươi hẳn là có chỗ tốt. Dạ Nam Tình gật đầu, huyết mạch này của ngươi quả thật có thể để thăng vĩnh dạ huyết mạch. Diệp Quan vội vàng nói, vậy ngươi nên hấp thu thật tốt mới đúng. Dạ Nam Tình lại là lắc đầu, đây không phải hấp thu, đây là đang thay máu. Mặt mũi Diệp Quan tràn đầy nghi hoặc, thay máu? Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, ngươi cứ như vậy đưa máu vào trong cơ thể ta, không phải thay máu thì là cái gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bằng không phải làm như thế nào? Dạ Nam Tình nói, có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất, người kích hoạt lực lượng huyết mạch, sau đó để cho ta cưỡng ép thôn phệ lực lượng huyết mạch của ngươi. Diệp Quan lập tức lộ vẻ mặt khó xử, làm như thế thương tổn đối với hắn là phi thường lớn. Thế là hắn vội vàng nói, loại thứ hai thì sao? Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm ánh mắt của Diệp Quan, song tu, song tu. Nghe được câu này, biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp cứng đờ. Dạ Nam Tình thu hồi ánh mắt, ngươi không cần cho ta lực lượng huyết mạch, ta cũng không cần đến. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, trong cơ thể ta căn bản không có vương đạo huyết mạch. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, có ý tứ gì? Ngươi không phải vĩnh dạ gia tộc? Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi. Nói xong, nàng trực tiếp nằm trên giường chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình nằm trước mặt, im lặng không nói. Nữ nhân này càng ngày càng có chút thần bí. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan đứng dậy liền muốn rời khỏi phòng. Lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên nói, ngươi nếu như ra ngoài, ngày mai liền sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó ngồi vào một bên. Hắn nhìn Dạ Nam Tình trước mặt, không nói gì. Dạ Nam Tình thì nhìn thẳng hắn, ngươi nhìn ta làm gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Tình cô nương, ta có một loại cảm giác, đó chính là ngươi một mực đang nhìn xuống ta. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn thẳng Dạ Nam Tình, ta nói đúng không? Dạ Nam Tình không nói gì. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, chúng ta cho dù không phải vợ chồng thật sự, nhưng cũng sẽ không phải là địch nhân, đúng không? Dạ Nam Tình cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi thật sự không biết? Diệp Quan nghi hoặc, biết cái gì? Dạ Nam Tình sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, nói, xem ra ngươi thật sự không biết. Diệp Quan lại là nghe lơ ngơ. Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, không biết liền không biết đi. Diệp Quan đi đến bên cạnh Dạ Nam Tình ngồi xuống, sau đó nói, Nam Tình cô nương, có thể nói thẳng hay không? Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Dạ Nam Tình đột nhiên nói, tháp nhỏ kia của ngươi, có thể cho ta mượn nghiên cứu một chút không? Diệp Quan gật đầu, có thể. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, đây có gì mà không chắc chắn? Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình nói, ngươi biết trình độ chân quý của tháp này không? Diệp Quan gật đầu, biết. Đây chính là bảo tháp từng được thiên mệnh cô cô cải tạo. Dạ Nam Tình nói, vậy ngươi còn cho mượn? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Tình cô nương, ngươi dài dòng như vậy, ta thế nhưng là có chút không thích. Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, xem ra ngươi không biết thứ này quý giá như thế nào. Diệp Quan nhíu mày, nói thế nào? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, không muốn nói. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, hắn rất muốn nói một câu, con bà nó. Diệp Quan đi đến trên ghế một bên ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tĩnh tọa tu luyện. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan có chút phụng phịu, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng nhìn về phía tháp nhỏ trong tay, lông mày hơi hơi nhăn. Thời gian, khiến cho thời gian trôi qua trở nên chậm, mà còn chậm nhiều như thế. Đây đã không chỉ là sở đạo, mà là siêu việt đại đạo. Không chỉ như thế, còn thuộc về lại mở một đạo ở bên ngoài đạo. Đồng thời, đạo này còn mạnh hơn so với đại đạo. Đơn giản mà nói, đây không chỉ là chính mình mở một đạo, còn dùng đạo của chính mình áp chế đại đạo. Thủ đoạn như thế, cho dù là vị chủ nhân đại đạo bút kia, cũng chẳng qua là trưởng khống đạo mà thôi, cũng không phải siêu việt đại đạo đúng nghĩa. Ánh mắt của Dạ Nam Tình lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Dạ Nam Tình quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Lúc này, Diệp Quan căn bản không có lại tu luyện, mà là đã ngủ. Như vậy cũng có thể ngủ. Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Sáng hôm sau, Diệp Quan trên ghế mở hai mắt ra. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó nhìn về phía Dạ Nam Tình trên giường nơi xa. Dạ Nam Tình cũng chưa có tỉnh. Diệp Quan đứng dậy rời khỏi phòng. Ở bên ngoài gian phòng, mấy vị cung nữ đã sớm chờ đợi sẵn. Khi thấy Diệp Quan đi tới, mấy vị cung nữ vội vàng cúi đầu. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thân hình run lên. Người đã ở trong một mảnh đám mây. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, chính là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan nói, tiền bối, chúng ta rời đi. Chủ nhân đại đạo bút nói, còn phải chờ một chút. Diệp Quan nhíu mày. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Dạ quân còn chưa có giải quyết hết thảy thế lực trong nội bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc. Muốn mở ra Vĩnh Dạ Đại Trận, nhất định phải do toàn bộ giới cùng nhau phối hợp. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vĩnh Dạ giới này đến cùng là dạng tồn tại gì? Chủ nhân đại đạo bút nói. Một tòa đại trận đặc thù kiến tạo năm đó. Công năng của nó chính là có thể áp chế tu vi của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó, suy yếu thực lực của bọn hắn. Tòa đại trận này năm đó là ta giúp đỡ cùng kiến tạo. Nếu để cho chúng ta thời gian, cũng sẽ có thể xây một tòa. Nhưng bây giờ chúng ta không có thời gian kia. Diệp Quan khẽ gật đầu, lại nói. Tuế nguyệt nghịch hành giả hiện tại có động tĩnh gì không? Chủ nhân đại đạo bút không nói gì, chẳng qua là trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Diệp Quan vừa vặn bắt được vệt lo lắng này, lòng của hắn trầm xuống. Không phải là nữ tử áo bào trắng kia muốn đích thân ra tay đó chứ? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Nàng nếu như tự mình ra tay, vậy thì còn tốt. Bởi vì như thế, ngươi liền có thể gọi người mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Diệp Quan yên lặng. Nữ nhân này nếu như ra tay, vậy hắn liền thật sự chỉ có thể gọi người. Là người khác, hắn còn sẽ cương, liều một phen. Thế nhưng đối mặt với nữ tử áo bào trắng, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn nằm ngửa. Bởi vì thực sự đánh không lại. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Ngươi cùng với vị Nam Tình cô nương kia như thế nào? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Cái gì như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thành thân rồi. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Tên gia hỏa này làm sao cổ cổ quái quái? Chủ nhân đại đạo bút giật giật bờ môi. Dường như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, có xác định được có bao nhiêu tuế nguyệt hành giả sắp tới? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, trước mắt không biết. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Chủ nhân đại đạo bút nói, chờ sau khi Dạ Quân bình định những thế lực trong nội bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc, ta liền để bọn hắn khởi động Vĩnh Dạ đại trận này. Sau đó mang theo nhánh Vĩnh Dạ quân đoàn kia rời đi. Dù sao, chiến trường không thể ở trong đây. Bằng không, sẽ tạo thành thương tổn thảm trọng cho Vĩnh Dạ Đế Quốc. Diệp Quan gật đầu. Có thể. Nói đến đây, hắn nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Liền xem đệ nhất tộc kia lúc nào đến. Diệp Quan cau mày. Đệ nhất tộc. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, ta đã để cho người ta đi thông chi đám người chân vũ trụ Tử Nhu, để cho các nàng lập tức phái cường giả đuổi đến bên này. Diệp Quan trầm giọng nói, tiền bối, hãy nói một chút về đệ nhất tộc đi. Chủ nhân đại đạo bút nói, đệ nhất tộc này đến từ hơn 50 tỷ năm trước. Năm đó, chủng tộc này là tộc mạnh nhất thời đại kia, loại vô địch đến tịch mịch kia. Sau đó, tộc trưởng của bọn hắn vì siêu việt đại đạo, đạt được vĩnh sinh, là một kiện sự tình diệt sạch nhân tính. Gã mang theo nhiều vị cường giả đỉnh cấp bên trong tộc, bắt đầu điên cuồng thôn phệ huyết mạch cùng với tu vi tộc nhân khác, để cầu đánh vỡ một tầng gông cùm xiềng xích tự thân cuối cùng kia. Diệp Quan hỏi, thành công? Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, thất bại. Diệp Quan sửng sốt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan, mặc dù thất bại, thế nhưng bảy người bọn hắn lại đạt được lực lượng toàn tộc, thực lực tu vi đạt được tăng lên to lớn, mà bây giờ tính toán tuổi thọ của bọn hắn hẳn là cũng sắp hao hết. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi là vĩnh sinh sao? Chủ nhân đại đạo bút cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Quan trầm giọng nói, cho dù không phải vĩnh sinh, ngươi hẳn là cũng còn có không ít tuổi thọ. Chủ nhân đại đạo bút cười ha ha một tiếng, không có trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, nếu như khai chiến toàn diện, thực lực của chúng ta bây giờ vẫn là kém xa tít tắp bọn hắn. Nói đến đây, y lắc đầu. Nếu như có thể có nhiều thêm một chút thời gian liền tốt, hoặc là, nói xong, y nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình ra khỏi phòng phía dưới, trong lòng thở dài một lần nữa. Nếu như nữ nhân này nguyện ý tương trợ, cũng là có thể có nhiều thêm một chút thời gian, nhưng hiện tại xem ra, quan hệ giữa hai người này còn chưa có đến mức đó. Phía dưới cổng, Dạ Nam Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhân đại đạo bút, ánh mắt bình tĩnh như nước, không có chút gợn sóng nào. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói, ta muốn rời khỏi một quãng thời gian, không sai biệt lắm 3 đến 5 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tiền bối ngươi đây là muốn đi nơi nào? Chủ nhân đại đạo bút híp hai mắt lại, triệu tập bộ hạ cũ cùng nhau đánh bọn hắn. Diệp Quan lập tức mừng rỡ. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía Diệp Quan, ngươi nhớ kỹ ngươi đã đáp ứng ta thành lập trật tự mới, nếu như ngươi dám lừa phỉnh ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Quan nghiêm mặt nói, tiền bối yên tâm, người Dương gia chúng ta từ trước tới giờ không gạt. Nói đến đây, nhìn thấy mặt chủ nhân đại đạo bút như xương lạnh, ánh mắt bất thiện, hắn vội vàng ngừng lại. Uy tín của gia tộc chết tiệt này hoàn toàn là bằng không. Diệp Quan có chút im lặng. Uy tín cùng với thanh danh của người Dương gia đều bị cha già cùng với ông nội làm cho mất giáo. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, ta vẫn tin tưởng ngươi. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói, ngươi cùng với cha ngươi còn có ông nội ngươi khác biệt, ngươi không cực đoan, cũng không lòe loẹt, thiện tâm nhân nghĩa. Ta tin tưởng, ngươi nếu thật sự cầm quyền, chắc chắn sẽ thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Diệp Quan khẽ gật đầu, cảm tạ tiền bối tín nhiệm. Chủ nhân đại đạo bút cười cười, sau đó nghiêm mặt nói, 3 ngày. Trong 3 ngày ta không có ở đây này, ngươi phải ngàn vạn lần cẩn thận. Diệp Quan nói, ta hiểu rõ. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, không nói gì nữa, quay người tan biến ở phần cuối tinh không. Diệp Quan nhìn về phía phần cuối tinh không, nói khẽ, thành lập trật tự mới. Nói xong, trong mắt hắn lóe lên một vệt phức tạp. Đối với chủ nhân đại đạo bút, hắn xác thực không có ý tứ lừa dối hoặc là lừa gạt. Chẳng qua, đối với cái trật tự mới này của chủ nhân đại đạo bút, hắn lại vẫn còn có chút không tán đồng. Mà đối với chuyện này, hắn cũng có một chút ý nghĩ của mình. Đương nhiên, ý nghĩ này vào trước khi không có thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể là ý nghĩ. Chờ sau khi có thực lực đầy đủ, đến lúc đó sẽ thương lượng một thoáng thật tốt cùng với chủ nhân đại đạo bút, xem thử độ khả thi của ý nghĩ này. Đối với chủ nhân đại đạo bút, hắn tự nhiên không có bất kỳ khinh thị gì. Tương phản, hắn sẽ còn càng ngày càng nể trọng đối phương. Phải biết rằng, lần này nếu như không có mặt mũi của đối phương, vĩnh dạ đế quốc này căn bản sẽ không để ý hắn. Không thể không nói, tại vũ trụ mênh mông này, 5 chữ chủ nhân đại đạo bút này vẫn là vô cùng dễ dùng. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Người tới chính là Dạ Nam Tình. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình đã thay một bộ váy lụa màu xanh nhạt, da sáng như ngọc, xinh đẹp xúc động lòng người. Dạ Nam Tình đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ tung bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cười nói, Nam Tình cô nương không nghiên cứu nhiều thêm một chút sao? Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan cười cười, thu hồi tháp nhỏ. Dạ Nam Tình nói, giúp ta một chuyện. Diệp Quan gật đầu, ngươi nói đi. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi cũng không hỏi là giúp cái gì sao? Diệp Quan hỏi, giúp cái gì? Dạ Nam Tình sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, lắc đầu cười một tiếng. Cái tên nhà ngươi, có đôi khi thông minh vô song, có đôi khi lại ngây ngốc, cũng không biết ngươi là cố ý hay là... Nói đến đây, nhìn thấy nụ cười của nam tử trước mắt lạnh dần, nàng lập tức ngừng lại. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó trầm giọng nói, Nam Tình cô nương, từ lúc ta biết ngươi, ta liền đã nói qua với ngươi mục đích của ta. Ta đối với cô nương vẫn luôn là đối đãi thẳng thắn, chưa bao giờ giấu giếm qua cái gì. Mà lời Nam Tình cô nương vừa mới nói, hiển nhiên là cho rằng ta đang ngụy trang cái gì. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu. Nam Tình cô nương, tha thứ cho ta nói thẳng. Ta bây giờ mặc dù thân hãm nguy cảnh, nhưng cũng sẽ không đi làm những sự tình vi phạm bản tâm kia. Càng sẽ không làm thủ đoạn gì đối với Nam Tình cô nương. Sở dĩ đáp ứng giúp ngươi một chút, cũng là bởi vì chuyện thông gia này có chút thua thiệt đối với cô nương, bởi vậy mới đáp ứng sảng khoái như vậy. Chẳng qua là không ngờ tới, Nam Tình cô nương lại cho là ta có tâm cơ. Thôi, nhiều lời cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, hắn trực tiếp quay người rời đi. Có đôi khi, người liền không thể quá tốt, người quá tốt, đối phương ngược lại sẽ cảm giác đó là chuyện đương nhiên. Đồng thời cho rằng ngươi đang mưu đồ cái gì. Thiện lương cùng với nhân từ đều hẳn là phải có chút sắc bén. Nhìn thấy Diệp Quan phải tay áo bỏ đi, Dạ Nam Tình hơi ngẩn ra. Lúc muốn nói điều gì, Diệp Quan đã tan biến ở phía xa. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một lúc lâu, nói khẽ, ta cũng không có nói ngươi cái gì. Diệp Quan đi tới Vĩnh Dạ Điện, biết được Diệp Quan đến, Dạ Quân đang thương lượng sự tình cùng với vài vị giới chủ lập tức ngừng lại, đồng thời để vài vị giới chủ lui xuống. Trong điện chỉ còn Diệp Quan cùng với Dạ Quân. Dạ Quân nói, ta nghe tiền bối nói, các ngươi mấy ngày nữa liền sẽ đi. Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Dạ Quân hơi nghi hoặc một chút, vì sao gấp như vậy? Diệp Quan nói, không thể để cho chiến trường xảy ra tại Vĩnh Dạ Đế Quốc. Dạ Quân yên lặng, xác thực. Nếu như khai chiến tại Vĩnh Dạ Đế Quốc, vậy sẽ tạo thành phá hư tính hủy diệt đối với Vĩnh Dạ Đế Quốc. Phải biết, đám người kia đều là quái vật cổ lão. Từng người đều có thực lực kinh khủng hủy thiên diệt địa. Nếu như thật sự khai chiến tại Vĩnh Dạ Đế Quốc, đủ để hủy đi toàn bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc. Diệp Quan lại nói, tiền bối, nội bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc. Dạ Quân nói, cơ bản đã không có vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Dạ Quân đột nhiên nói, ngươi cùng với Nam Tình. Diệp Quan mỉm cười nói, vẫn tốt, vẫn tốt. Trong lòng của Dạ Quân trầm xuống. Diệp Quan cũng không nói gì nữa, sau khi ôm quyền quay người rời đi. Vừa đi ra Vĩnh Dạ Điện, hắn chính là gặp Dạ Nam Tình. Diệp Quan bình tĩnh nói, Nam Tình cô nương có việc. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Diệp công tử, ta muốn ngươi giúp ta một chút. Diệp Quan lắc đầu, không rảnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dạ Nam Tình hơi ngẩn ra, thân hình nàng lập tức run lên, trực tiếp ngăn ở trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn chằm chằm hai mắt của Diệp Quan, Diệp Quan cũng nhìn nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Diệp Quan bình tĩnh như nước. Cuối cùng, Dạ Nam Tình nói, chuyện lúc trước là ta sai. Diệp Quan lại vẫn không có nói chuyện. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, ta đã nói xin lỗi. Diệp Quan gật đầu. Ta nghe được. Nam Tình cô nương còn có chuyện gì khác không? Dạ Nam Tình nói, hy vọng ngươi giúp một chút. Diệp Quan nói, ta có chỗ tốt gì? Dạ Nam Tình lập tức sửng sốt. Chỗ tốt? Nàng không nghĩ tới nam tử trước mắt vậy mà lại đòi hỏi chỗ tốt. Từ khi quen biết đến nay, nam nhân này đối với nàng đều là phi thường thân thiện. Mặc kệ là cho nàng công pháp hay là huyết mạch, hay là mượn tháp nhỏ trước đó, nam nhân này cũng đều chưa từng nói nửa chữ không. Mà vào giờ khắc này, nàng lại không ngờ được, nam nhân này vậy mà hỏi nàng có chỗ tốt gì. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan trước mặt, nàng biết, nam nhân này sở dĩ nói như vậy, là bởi vì tức giận trước đó. Diệp Quan bình tĩnh nói, không có chỗ tốt, ta sẽ không làm. Dạ Nam Tình có chút tức giận, nói, ta đều đã nói xin lỗi, ngươi. Diệp Quan lắc đầu, Nam Tình cô nương nếu không nói, ta đây liền cáo từ trước. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan nói đi là đi, nàng chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Nàng có thể cảm nhận được thái độ của nam nhân này đối với nàng đã phát sinh chuyển biến. Ngay từ lúc đầu, hắn là hiền lành, chiếu cố đủ loại tâm tình của nàng, sợ nàng bởi vì thông gia có ý nghĩ gì không tốt. Có thể nói, nàng có chỗ cầu, tất có ứng, không có cầu, hắn cũng sẽ chủ động cho. Nhưng vào giờ phút này, nam nhân này đã hoàn toàn không quan tâm bất kỳ ý tưởng gì của nàng. Chỉ vì câu nói kia, trong lòng Dạ Nam Tình đột nhiên bay lên một tia hối hận. Hiện tại nghĩ kỹ lại, nam nhân này từ lúc quen biết đến bây giờ, đối với nàng đều là không có ba hoa. Hai người bọn họ thành thân là bởi vì lợi ích thông gia, nhưng nam nhân này đối với nàng cũng không có ý xấu, cũng không có mục đích gì. Mà câu nói kia của chính mình, xem ra đã khiến cho nam nhân này có chút lòng nguội lạnh. Nghĩ đến đây, Dạ Nam Tình thấp giọng thở dài. Chính mình dường như có chút quá mức. Chẳng qua, chính mình sở dĩ sẽ nghĩ như vậy, cũng là bởi vì vị chủ nhân đại đạo bút kia. Nhưng hiện tại xem ra, nam nhân này cũng không biết ý đồ chân chính của vị chủ nhân đại đạo bút kia. Suy nghĩ lộn xộn, một cỗ cảm giác sốt ruột lập tức trào ra từ sâu trong nội tâm của nàng. Kẻ nhỏ mọn này. Dạ Nam Tình có chút tức giận nói một câu, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan cũng không trở về phòng cưới kia. Hắn hiện tại xác thực không quá muốn gặp Dạ Nam Tình. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Quan sau khi tiến vào tháp nhỏ, hắn đi đến trước mặt Ngao Thiên Thiên. Vào giờ phút này, khí tức của Ngao Thiên Thiên đã hoàn toàn tan biến, cả người tựa như hòa thành một thể với thiên địa. Thực lực của hắn bây giờ, vận mệnh đại đế bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho dù là loại cường giả cấp bậc như Vĩnh Sinh đại đế, hắn cũng không sợ chút nào. Mà nếu dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên sau khi tăng lên, như vậy thực lực của hắn, không thể không nói, hắn hiện tại có chút mong đợi. Vợ chồng dung hợp, giao thủ với cha già cũng có thể vượt qua hai chiêu nhỉ. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, quay người rời khỏi tháp nhỏ. Mà vừa rời khỏi tháp nhỏ, Dạ Nam Tình liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan hơi sững sờ, tại sao lại tới? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này là muốn làm gì? Dạ Nam Tình nói, đi với ta một chỗ. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Dạ Nam Tình lại là trực tiếp vung tay phải lên. Sau một khắc, nàng cùng với Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Vào lúc hai người xuất hiện một lần nữa, đã đi tới bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở trong nháy mắt vừa rồi, hắn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng đều không có. Mẹ nó, nữ nhân này đang giả heo ăn thịt hổ. Dạ Nam Tình mở lòng bàn tay ra, cho ta mượn tháp nhỏ một chút. Diệp Quan không nói gì. Dạ Nam Tình biết người này ăn mềm không ăn cứng, ngay lập tức ôn nhu nói. Chớ có tức giận, câu ta nói trước đó là vô ý, cũng không có ý tứ gì khác. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, sau đó mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ chậm rãi bay tới trước mặt Dạ Nam Tình. Nhìn Diệp Quan đưa tháp nhỏ, trong lòng Dạ Nam Tình lập tức có chút phức tạp. Cái tên này thật sự không biết tháp này chân quý cỡ nào sao. Nàng lúc mới đầu cũng đều động ý niệm cướp đi. Nhưng khi nghĩ tới cái tên này, không có chút do dự nào liền đưa cho nàng, ý niệm kia chính là giảm đi. Dạ Nam Tình thu hồi suy nghĩ, nàng tịnh chỉ một điểm ở bên trên tháp nhỏ. Tháp nhỏ khẽ run lên, từng cỗ lực lượng thần bí tuôn ra từ trong tháp nhỏ, cuối cùng tụ hợp vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quan ở một bên nhìn có chút không hiểu. Nam Tình cô nương, đây là... Vẻ mặt của Dạ Nam Tình có chút ngưng trọng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đại đạo trong tháp này thật sự có thể chấn áp đại đạo này. Không chỉ có thể chấn áp, còn có thể thôn phệ. Nếu như dung hợp cùng với tháp này, chẳng khác nào thân có một loại đại đạo hoàn toàn mới. Một khi triệt để trưởng khống, chẳng khác nào là trực tiếp đi đến trưởng đạo. Trọng yếu nhất chính là có thể sớm để cho ta khôi phục thực lực. Mà nếu như lấy đại đạo này làm cơ sở, nói không chừng có thể làm cho ta trực tiếp nhảy ra đại đạo. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lấp lánh. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên dâng lên một tia tham niệm. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Thứ này có trợ giúp đối với ngươi. Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan, gật đầu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ngươi có thể dùng để tu luyện. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Dạ Nam Tình chăm chú nhìn Diệp Quan. Nếu như ta tu luyện, vậy công năng nghịch chuyển thời gian của tháp này có khả năng liền sẽ tan biến. Như thế, ngươi có nguyện ý không? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Công năng nghịch chuyển thời gian sẽ tan biến. Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia sẽ có việc gì không? Dạ Nam Tình lắc đầu. Sẽ không. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vậy ngươi tu luyện đi. Công năng nghịch chuyển thời gian hết sức chân quý, nhưng đối với hắn mà nói chỉ là không tệ. Dù sao cô vẫn còn, cha già cũng vẫn còn, ông nội cũng còn, chân tỷ cũng còn. Lần sau gặp được bọn họ, nhờ bọn họ làm lại là được. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Ngươi thật sự đồng ý? Diệp Quan gật đầu. Ngươi tu luyện đi. Dạ Nam Tình đi đến trước mặt Diệp Quan. Ngươi biết thứ này chân quý cỡ nào không? Diệp Quan gật đầu. Biết. Dạ Nam Tình nghi hoặc. Vậy ngươi còn cho ta? Diệp Quan có chút không vui. Nam Tình cô nương, ngươi dài dòng như vậy làm cái gì? Muốn tu luyện liền tranh thủ thời gian tu luyện đi. Dạ Nam Tình nhìn chằm Diệp Quan nửa ngày. Vào lúc nhìn thấy nam nhân này không có chút giả vờ nào, vẻ mặt của nàng lập tức trở nên phức tạp. Một tia tham niệm trong lòng kia cũng là dần dần nhạt đi. Lắc đầu thở dài. Ngươi giống như đứa con trai ngu ngốc của nhà địa chủ vậy. Diệp Quan. Đứa con trai ngu ngốc của nhà địa chủ. Cái quái gì đây? Mặt Diệp Quan đen lại. Hắn đang muốn nói chuyện, Dạ Nam Tình lại là trả tháp nhỏ lại cho hắn. Diệp Quan có chút không hiểu. Ngươi. Dạ Nam Tình lắc đầu. Tháp này của ngươi hết sức chân quý. Chớ có tùy tiện cho người ngoài thấy. Diệp Quan nói. Ngươi không tu luyện sao? Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không thể. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Vì sao? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói. Không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tháp nhỏ có lực hấp dẫn cực lớn đối với nàng, nhưng nàng vẫn là có điểm mấu chốt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, sau đó nói. Nam Tình cô nương không phải người bình thường đúng không? Dạ Nam Tình đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, một cỗ uy áp mạnh mẽ kinh khủng cuốn tới. Diệp Quan liền nói ngay. Chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn mang theo Dạ Nam Tình liền muốn rời khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn cũng không muốn bị hội đồng. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh hãi phát hiện ra. Bốn phía đã bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa. Không ra được. Nghĩ đến đây, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Hiên Viên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Nếu không ra được, vậy liền làm đi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện hơn 10 người. Toàn bộ đều là Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Mà cầm đầu chính là vị Nhạc Trần trước đó kia. Mà ở bên cạnh Nhạc Trần còn có thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Quan, ánh mắt lạnh lùng. Nhạc Trần nhìn Diệp Quan, cười khẽ. Nếu như ngươi một mực ở Vĩnh Dạ Đế Quốc, ta tạm thời thật đúng là không có biện pháp gì bắt ngươi. Nhưng không ngờ tới ngươi vậy mà lại chủ động tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, cũng rất tốt, bớt đi rất nhiều sự tình. Diệp Quan nhìn thoáng qua đám người Nhạc Trần. Đơn đấu. Nhạc Trần bình tĩnh nói. Được. Nói xong, khóe miệng của gã hơi nhấc lên. Chúng ta một đám đơn đấu với một mình ngươi. Vẻ mặt của Diệp Quan đen lại, đám gia hỏa này thế mà không nói võ đức. Nhạc Trần không tiếp tục nói nhảm, Gã đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng tan biến ở tại chỗ. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp vọt tới trước mặt hai người Diệp Quan. Mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn xuất thủ, Dạ Nam Tình đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc vang lên. Vị nhạc trần kia trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng bên ngoài. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Tình bên cạnh. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Hắn biết nữ nhân này có khả năng che giấu thực lực, nhưng hắn không nghĩ tới. Thực lực của nữ nhân này cư nhiên khủng bố như thế. Dạ Nam Tình mặt không biểu tình, ánh mắt bình tĩnh. Ta mang ngươi tới nơi này, tự nhiên là sẽ mang ngươi trở về. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Được, lúc này cũng không cần xính cường. Hắn thật sự đánh không lại một đám người. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan quay người đi về phía một bên. Mà đúng lúc này, vị nhạc trần ở nơi xa kia đột nhiên nói. Có chút nhìn lầm. Ánh mắt của gã gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nam Tình xa xa, gã vào giờ phút này. Trong lòng cũng là cực kỳ chấn động, bởi vì gã không nghĩ tới. Thực lực của nữ nhân này vậy mà mạnh như thế. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua nhạc trần, không nói gì, mang theo Diệp Quan liền muốn rời khỏi. Nhạc trần đột nhiên nói. Giết! Thanh âm rơi xuống. Gã trực tiếp mang theo cả đám vọt về phía Diệp Quan. Dạ Nam Tình cau mày, trong mắt lóe lên một vệt âm lãnh. Nàng đột nhiên quay người, phất tay áo vung lên. Chín luồng ánh sáng màu sắc không đồng đều bộc phát ra. Oanh! Trong chớp mắt, đám người nhạc trần trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà mấy người cầm đầu càng là vẫn lạc tại chỗ. Hải cốt không còn. Khí tức do lực lượng cường đại phát ra càng là làm cho toàn bộ tuế nguyệt trường hà sôi trào lên. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình bên cạnh, trong lòng chấn kinh. Thực lực của nữ nhân này khủng bố như vậy. Ở nơi xa, nhạc trần cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Gã đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên đưa tay cách không một túm. Oanh! Một bàn tay vô hình trực tiếp bóp cổ họng nhạc trần. Nhạc trần bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi là? Tay phải của Dạ Nam Tình đột nhiên dùng sức. Oanh! Thân thể của nhạc trần trực tiếp vỡ vụn, sau đó bị xóa đi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó kịch biến trong nháy mắt, dồn dập thối lui về sau. Dạ Nam Tình cũng không có đuổi theo, mà là mang theo Diệp Quan tan biến ngay tại chỗ. Trong phòng, Diệp Quan cùng với Dạ Nam Tình ngồi đối diện nhau. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan nhìn chằm chằm vào chính mình, bình tĩnh nói. Ngươi muốn nhìn bao lâu? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nam Tình cô nương, không ngờ tới. Ngươi mạnh như vậy. Dạ Nam Tình cầm lấy chén trà trước mặt nhẹ nhàng uống một hớp, không nói gì. Diệp Quan cười khổ. Trước đó còn nói muốn trợ giúp ngươi mạnh lên. Bây giờ nghĩ lại, thật sự có chút xấu hổ. Dạ Nam Tình sau khi trầm ngâm một lát, nói. Không nói cho ngươi thực lực của ta, là bởi vì ngươi không hỏi ta. Diệp Quan giật giật khóe miệng. Ngươi đúng là biết nói chuyện. Kiểu nói này, ngược lại là kiểu nói của ta. Dạ Nam Tình nói. Thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đều không đơn giản. Một mình ngươi không có cách nào đối phó. Diệp Quan gật đầu. Chủ nhân đại đạo bút đã đi tìm viện trợ. Chủ nhân đại đạo bút. Nghe được cái tên này, Dạ Nam Tình cau mày. Bắt được một màn này, Diệp Quan nói. Ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút có ân oán. Dạ Nam Tình nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan cau mày. Hắn suy nghĩ một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên ngồi dậy. Chủ nhân đại đạo bút để cho ta thông gia cùng với Vĩnh Dạ đế quốc. Mục đích thực sự của y cũng không phải là Vĩnh Dạ đế quốc, mà là ngươi. Y là muốn buộc ta và ngươi lại một chỗ. Dạ Nam Tình cầm lấy chén trà uống một hớp một lần nữa, không nói gì. Nhìn thấy Dạ Nam Tình ngầm thừa nhận, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Mẹ nó, tên điêu mao này cũng quá biết tính toán đi. Dạ Nam Tình nói, y cũng không biết trí nhớ của ta đã khôi phục 7-8 phần. Bằng không, y không dám làm như vậy. Có điều, tâm tư kỵ dị cũng nên chu diệt. Nếu như trí nhớ của ta không có khôi phục, cùng với ngươi. Nói đến đây, Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan trầm giọng nói. Y là muốn thừa dịp trí nhớ của ngươi chưa có khôi phục. Muốn khiến cho ta và ngươi gạo nấu thành cơm. Đúng không? Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quan cười khổ. Chủ nhân đại đạo bút này biết chơi. Dạ Nam Tình nói. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đó sẽ không bỏ qua. Ngươi có tính toán gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Chiến. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Không nói gì nữa. Diệp Quan đột nhiên nói. Nam Tình cô nương. Ngươi vừa nói trí nhớ của ngươi đã khôi phục. Ngươi là người chuyển thế trùng sinh. Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vậy ngươi kiếp trước là? Vừa rồi vị nhạc trần kia trước khi chết dường như nhận ra thân phận của Dạ Nam Tình. Mà đối phương lúc ấy là phi thường hoảng sợ. Bởi vậy, nữ nhân trước mắt này khẳng định không phải một nhân vật đơn giản gì. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, không có trả lời vấn đề này của Diệp Quan. Diệp Quan thức thời, cũng không hỏi nữa. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lắc đầu cười một tiếng. Ta xác thực không biết mục đích của y, nếu như biết. Nói đến đây, hắn không tiếp tục nói. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Nếu như biết, sẽ làm gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu như biết, đương nhiên sẽ không như thế. Chẳng qua, y chung quy là bởi vì ta mới có thể tính toán như thế. Nói đến, đều là vấn đề của ta. Hắn cũng không có oán trách chủ nhân đại đạo bút. Dù sao, đối phương là muốn tìm giúp đỡ cho hắn. Chẳng qua, loại chuyện này tự nhiên không thể có lần sau. Hai người mong muốn hợp tác lâu dài. Vẫn là phải bớt dạng tính toán này. Dạ Nam Tình nói. Sự tình vũ trụ kiếp này, ta cũng biết một chút. Hành vi của ngươi cùng với vị chân thần kia. Không thể nghi ngờ là nghịch thiên mà đi. Bởi vì theo ta được biết, vũ trụ kiếp bùng nổ. Thế không thể đỡ, các ngươi. Diệp Quan gật đầu. Ta biết, ta cần một quãng thời gian. Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thời gian. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nếu như vũ trụ kiếp hiện tại bùng nổ, sinh linh toàn vũ trụ đều sẽ bị hủy diệt. Khi đó, ác đạo cùng với những tuế nguyệt nghịch hành giả ủng hộ nàng kia là sẽ trở thành sinh linh duy nhất trong vùng vũ trụ này. Dạ Nam Tình nói. Lấy thực lực của các ngươi. Các ngươi nếu như không ngăn cản, cũng có thể sinh tồn. Đây là đang khuyên bảo. Diệp Quan biết Dạ Nam Tình có ý tốt, ngay lập tức cười nói. Nam Tình cô nương, ý tứ của ngươi ta tự nhiên hiểu rõ. Chẳng qua là, ta cùng với chân tỷ nếu như không ngăn cản. Chúng sinh chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đều sẽ diệt vong. Nói thực ra, ta mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng ta là vương quan huyền vũ trụ. Ta có trách nhiệm thủ hộ người của ta. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Nếu như bỏ qua, thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh hơn. Bởi vì ta có thể cảm giác được trên người ngươi có quá nhiều ràng buộc. Những ràng buộc này bất lợi đối với kiếm đạo của ngươi. Diệp Quan hỏi. Tu thần tính. Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quan mỉm cười nói. Tu thần tính. Quá cô độc. Cho nên, ta vẫn là ưa thích nhân tính nhiều hơn. Dạ Nam Tình nói. Ngươi biết những tuế nguyệt nghịch hành giả đó vì sao muốn đưa ngươi vào chỗ chết không? Không đợi Diệp Quan trả lời, nàng lại nói. Bởi vì tuổi thọ của bọn hắn sắp hết, trật tự của chân thần, trợ giúp thiện đạo áp chế chúng sinh, trừ phi siêu thoát đại đạo, bằng không. Tuổi thọ của người nào cũng đều sẽ có một cái điểm cuối cùng. Sau đó bụi về với bụi, đất về với đất. Bọn hắn sở dĩ sẽ rơi vào tình trạng như thế. Cũng là bởi vì thực lực không đủ. Nói đến đây, nàng khẽ lắc đầu. Chuyện đáng sợ nhất trên thế giới là cái gì? Không phải là tử vong, mà là ngươi biết tử kỳ của mình. Nếu giống như người bình thường, không biết mình khi nào sẽ chết. Một ngày nào đó đột nhiên chết đi, cũng không cảm thấy gì. Nhưng ngươi biết rất rõ ràng chính mình lúc nào sẽ chết. Thử hỏi, thế gian lại có bao nhiêu người có thể đủ thực sự nhìn rõ sinh tử? Diệp Quan yên lặng. Dạ Nam Tình tiếp tục nói. Hơn nữa, bọn hắn còn không phải chân chính tuyệt vọng. Bọn hắn còn có thể thấy hy vọng. Thế nhưng hiện tại, trật tự của chân thần trực tiếp phong kín hy vọng của bọn hắn. Ngươi nói xem, bọn hắn sẽ làm gì? Khẳng định là hận không thể thịt ăn các ngươi, gặm xương các ngươi. Diệp Quan đột nhiên nói. Nam Tình, ngươi có thể giúp ta không? Dạ Nam Tình lập tức sửng sốt. Nàng rất bất ngờ. Vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì ở dưới cái nhìn của nàng, Diệp Quan chắc chắn sẽ không đề ra loại yêu cầu này, bởi vì chuyện này có chút ép buộc. Mà tính cách của nam nhân trước mắt này là thuộc về loại người không thích phiền toái người khác kia. Phải nói, người bình thường đều sẽ không đề ra loại yêu cầu này. Dù sao, quan hệ của hai người cũng không phải rất quen. Thế nhưng, hắn đề ra, Dạ Nam Tình yên lặng không nói. Một câu đột nhiên này của Diệp Quan, ngược lại khiến cho nàng có chút không biết nên trả lời như thế nào. Cự tuyệt, chẳng biết tại sao, nhìn ánh mắt chân thành và đầy hy vọng của nam tử trước mắt. Nếu cự tuyệt, có chút nói không nên lời. Nhìn thấy Dạ Nam Tình yên lặng, Diệp Quan lại nói, tình cảnh hiện tại của ta xác thực không tốt lắm. Nếu như ngươi thuận tiện, có thể giúp ta một tay không? Sau khi biết thực lực khủng bố của Dạ Nam Tình, hắn sau khi do dự vùng vẫy, cuối cùng vẫn quyết định lôi kéo nữ tử trước mắt. Thực lực của nữ nhân này khủng bố như thế, nếu như có thể đứng ở phía bên mình, vậy đối với phía bên hắn khẳng định là có chỗ tốt to lớn. Trọng yếu nhất chính là, hắn sợ nữ nhân này bị quá khứ tông lôi kéo qua. Mà nếu như muốn lôi kéo người, vậy thì phải từ bỏ cái mặt này. Điều này giống như làm ăn ở thế tục. Nhiều khi chỉ có thể không biết xấu hổ. Nếu xấu hổ thì có khi chết đói. Người không biết xấu hổ, vô địch. Nghe được Diệp Quan, Dạ Nam Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rất bình tĩnh, không nói gì. Diệp Quan cân nhắc một chút ngôn từ, sau đó nói, Nam Tình cô nương. Dạ Nam Tình đột nhiên nói, ta có chỗ tốt gì? Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức mừng rỡ. Nam Tình cô nương, ngươi nguyện ý tương trợ. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, ta có chỗ tốt gì? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, không nói lời nào. Dạ Nam Tình cau mày, ngươi cười cái gì? Diệp Quan vẫn không có nói chuyện, hắn biết. Nữ tử trước mắt nói câu này là vì trả thù hắn lúc trước. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Quan, Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu. Nam nhân này là nhìn ra ý đồ của nàng, chẳng biết tại sao. Trong nội tâm nàng trái lại cũng là có chút vui vẻ. Nếu như nam nhân này thật sự cho nàng chỗ tốt, cảm thấy nàng nếu thật sự muốn chỗ tốt mới trợ giúp, như vậy liền không có ý nghĩa gì. Lúc này, Diệp Quan nói, Nam Tình cô nương, ngươi biết quá khứ tông không? Dạ Nam Tình thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Biết một chút. Diệp Quan hỏi, đây là dạng tông môn gì? Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan. Rất mạnh, rất mạnh. Diệp Quan trầm giọng nói, ta nghe chủ nhân đại đạo bút nói qua, vị tông chủ quá khứ tông kia đã từng đồ sát một thời đại. Là thật, tông chủ quá khứ tông. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một lúc lâu, gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan nhìn Dạ Nam Tình. Ngươi biết nàng không? Dạ Nam Tình gật đầu. Nhận, biết. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Dạ Nam Tình lại nói, còn có chút quen. Mẹ nó. Diệp Quan lập tức trợn to con mắt, có chút khó có thể tin. Có chút quen. Dạ Nam Tình gật đầu. Im. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên cổ quái. Trước đó từng nghe nữ tử trước mắt nói, nàng là người chuyển thế, chẳng lẽ cũng không đúng. Diệp Quan phủ định ý nghĩ trong đầu của chính mình kia, sau đó hỏi, có thể gặp nàng một chút không? Dạ Nam Tình gật đầu, có thể. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói, thế nào, ngươi muốn nói chuyện với nàng? Diệp Quan gật đầu, bắt giặc trước bắt vua, nếu như có thể giải quyết lão đại của địch nhân. Đương nhiên, chuyện này không quá hiện thực, chẳng qua, hắn vẫn là muốn thử một chút. Dạ Nam Tình lắc đầu, nàng sẽ không nói chuyện với ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, vấn đề thực lực. Dạ Nam Tình nói, ngoại trừ vấn đề thực lực còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng cần chính là một cái thế giới không có trật tự, mà mục đích của ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút là muốn thành lập một cái thế giới có trật tự. Loại mâu thuẫn giữa các ngươi này là khó giải. Diệp Quan im lặng không nói. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Diệp Quan nói, chống cự tuế nguyệt nghịch hành giả, tăng cao thực lực. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi cùng với chủ nhân đại đạo bút đối với thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả đó, khả năng đã đánh giá thấp nghiêm trọng. Diệp Quan híp hai mắt lại, chỉ giáo cho. Dạ Nam Tình đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, Nàng dường như cảm ứng được cái gì. Lông mày đột nhiên nhíu lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan trầm xuống. Dạ Nam Tình híp hai mắt lại. Đây là... Nói xong, sắc mặt của nàng đột nhiên khẽ biến. Nhìn về phía Diệp Quan. Đi. Nói xong, nàng đột nhiên bắt lấy bả vai của Diệp Quan. Thân hình lóe lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đã ở bên trong một mảnh tinh không. Cơ hồ là đồng thời. Trên trăm cỗ khí tức mạnh mẽ, đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng hai người Diệp Quan cách đó không xa. Ở sau lưng hai người, có 100 vị cường giả bí ẩn đứng. Những cường giả này đều là mặc chiến giáp đen kịt. Đầu đội nón trụ lông vũ màu đen, cầm trường thương trong tay. Trên người từng người phát tán khí tức cường đại cực kỳ đáng sợ. Mà theo sự xuất hiện của bọn hắn, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu dần dần sôi trào lên. Vĩnh Dạ Quân Đoàn, người tới. Toàn bộ đều là vận mệnh đại đế cảnh. Dạ Quân cũng xuất hiện ở bên cạnh hai người Diệp Quan. Dạ Quân nhìn về phía sâu trong tinh không, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp công tử, chủ nhân đại đạo bút đâu? Diệp Quan nói, đi gọi viện binh. Dạ Quân nhìn về phía Diệp Quan, bao lâu mới trở về? Diệp Quan nói, 3 ngày. 3 ngày. Dạ Quân híp hai mắt lại, không nói gì. Phải chống đỡ 3 ngày. Dạ Quân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không kia. Ở chỗ sâu kia, có mấy cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, tựa như thủy triều lan tràn về phía bọn hắn. Những cỗ khí tức kia khiến cho người ta run sợ. Rõ ràng, những tuế nguyệt nghịch hành giả đó là không có ý định trì hoãn thời gian. Có thể chống đỡ 3 ngày sao? Dạ Quân có chút lo lắng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không kia. Phát giác được những cỗ khí tức mạnh mẽ kia. Thần sắc của hắn cũng là không khỏi trở nên ngưng trọng. Tuế nguyệt nghịch hành giả thật sự tới. Lần này, tới hẳn là đệ nhất tộc mà chủ nhân đại đạo bút cũng đều có chút kiêng kỵ kia. Lúc này, tuế nguyệt thời không ở nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, mấy trăm người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Dạ Quân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mấy trăm vị cường giả vượt xa vận mệnh đại đế. Vĩnh Dạ Quân Đoàn mạnh không? Tự nhiên là mạnh. Có thể nói là một trong số những quân đoàn cường đại nhất vùng vũ trụ trước mắt này. Dù sao, đều là do cường giả vận mệnh đại đế tạo thành. Mà vào giờ khắc này, Vĩnh Dạ Quân Đoàn ở trước mặt những tuế nguyệt nghịch hành giả đó. Mặc kệ là khí tức hay là khí thế, đều hoàn toàn bị áp chế lại. Tuế nguyệt nghịch hành giả, những người này cũng đều là tồn tại kinh khủng, có thể nghịch lưu tế nguyệt. Có thể nói, bọn hắn tại thời đại nguyên bản của chính mình đều là cường giả tuyệt thế quát tháo phong vân. Cường giả đỉnh cấp từng cái thời đại hội tụ cùng một chỗ. Nhìn thấy một màn này, trái tim của Dạ Quân lập tức chìm đến đáy cốc. Y vốn cho rằng thực lực giữa Vĩnh Dạ Quân Đoàn cùng với những tuế nguyệt nghịch hành giả này cho dù có chênh lệch, nhưng hẳn là cũng không lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chênh lệch này không phải lớn bình thường. Không phải một cấp bậc. Diệp Quan nhìn thấy một màn này, vẻ mặt cũng là trầm xuống. Hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp những tuế nguyệt nghịch hành giả này. Vận mệnh đại đế cùng với bọn hắn, căn bản không phải một cấp bậc. Đúng lúc này, ngoài mấy trăm trượng trước mặt đám người Diệp Quan, thời không ở nơi đó đột nhiên nổ tung ra. Ngay sau đó, một người trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên tóc trắng phơ, mặc một bộ trường bào màu trắng. Thân ảnh vĩ ngạn, trên người phát tán một cỗ uy áp vô hình. Toàn bộ vũ trụ ở trước mặt đối phương đều lộ ra nhỏ bé vô cùng. Mà theo nam tử trung niên này đi tới, tất cả mọi người giữa sân cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách vô hình. Tựa như có một tảng đá lớn đè trên tim, khiến cho người ta khó mà hô hấp. Nhìn thấy nam tử trung niên này, Dạ Nam Tình bên cạnh Diệp Quan cau mày. Đệ nhất lăng, cường giả đệ nhất tộc, thực lực có thể tiến vào 5 vị trí đầu. Ánh mắt của đệ nhất lăng rơi vào Dạ Nam Tình, mày rậm nhăn lại. Là ngươi? Dạ Nam Tình nhìn chằm chằm đệ nhất lăng. Đệ nhất tộc chỉ có một mình ngươi đến. Đệ nhất lăng cười khẽ, không đủ. Dạ Nam Tình nói, thử một chút. Đối chọi gay gắt, đệ nhất lăng nhìn chằm chằm Dạ Nam Tình. Theo ta được biết, ngươi từ trước tới giờ không lẫn vào những chuyện này. Lần này, vì sao muốn lựa chọn tương trợ vị Diệp quan này? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói. Ta thích, được hay không? Đệ Nhất Lăng cau mày. Dạ Nam Tình quay đầu nhìn về phía Diệp quan. Thực lực của ta cũng chưa có hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn gã. Còn lại, liền giao cho ngươi. Diệp quan gật đầu. Tạ ơn. Dạ Nam Tình nhìn Diệp quan. Bảo trọng. Dứt lời. Nàng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này. Một tia sáng trắng trực tiếp bao phủ lại nàng cùng với Đệ Nhất Lăng. Qua trong giây lát, hai người tiến vào bên trong một vùng thời không đặc thù thần bí. Mạnh nhất bị giữ chân. Thế nhưng, còn có mấy trăm vị cường giả đỉnh cấp. Diệp quan nhìn về phía đám tuế nguyệt hành giả nơi xa kia. Tiền bối. Để cho Vĩnh Dạ quân đoàn lui ra phía sau. Thực lực của Vĩnh Dạ quân đoàn rất mạnh. Thế nhưng, căn bản là không có cách chống lại những cường giả trước mắt này. Cưỡng ép giao thủ. Sẽ chỉ hy sinh vô ích. Dạ quân nhìn Diệp quan. Diệp công tử. Chúng ta khởi động Vĩnh Dạ trận pháp. Giúp ngươi trấn áp thực lực của bọn hắn. Diệp quan gật đầu. Tốt. Dạ quân mang theo Vĩnh Dạ quân đoàn lui sang một bên. Sau đó đột nhiên gầm thét. Khởi trận. Oanh. Trong Vĩnh Dạ đế quốc. Một cột sáng trắng phóng lên tận trời. Đâm thẳng vào sâu trong tinh không mịt mùng. Theo cột sáng trắng này xuất hiện. Từng cỗ năng lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Vĩnh Dạ đại trận. Sau khi bị Vĩnh Dạ đại trận trấn áp, đám tuế nguyệt nghịch hành giả ở nơi xa kia lập tức nhíu lông mày lại. Thực lực của bọn hắn bị áp chế ít nhất ba thành. Diệp quan chậm rãi đi về phía một đám tuế nguyệt nghịch hành giả, cười khẽ. Có ai đi ra đơn đấu hay không? Lúc này, bên trong đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia, một nam tử trung niên cầm đầu đột nhiên nói. Diệp công tử, người nếu như muốn chờ cường giả chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ tới cứu viện, vậy ngươi có khả năng phải thất vọng, bởi vì người của chúng ta đã đi cản bọn hắn. Diệp quan im lặng không nói. Đi cản người. Nói như vậy, liền chỉ còn lại chính mình. Mấy trăm vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Như vậy có gì phải sợ? Nghĩ đến đây, Diệp quan đột nhiên cười ha hả. Oanh! Một đạo kiếm quang màu vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Đâm thủng bầu trời. Hiên viên thánh kiếm. Diệp quan mở lòng bàn tay ra. Hiên viên thánh kiếm bay vào trong tay hắn. Ở trong nháy mắt nắm chặt kiếm. Viêm hoàng huyết mạch trong cơ thể hắn đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, từng luồng ánh vàng không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Vào giờ khắc này, khí tức kiếm đạo mạnh mẽ cùng với khí tức viêm hoàng huyết mạch hội tụ ở cùng một chỗ. Toàn bộ tinh hà tại thời khắc này trực tiếp bị hai cỗ khí tức này ép đến vỡ nát tầng tầng. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên cầm đầu kia híp hai mắt lại. Giết! Thanh âm rơi xuống. Mọi người liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể Diệp quan nơi xa, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bộc phát ra. Sau một khắc, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ tinh hà. Oanh! Trong mắt của mọi người, một đầu thiên long phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp quan. Thiên long dài đến mấy vạn trượng, xoay quanh một vòng. Ngửa đầu gào thét, đạo đạo tiếng long ngâm chấn vỡ tinh hà. Thoáng cái, đầu thiên long kia trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể Diệp quan. Dung hợp, oanh. Trong chớp mắt, cảnh giới của Diệp quan trực tiếp đánh tới vận mệnh đại đế. Không chỉ như thế, khí tức của hắn còn đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy trên người Diệp quan phát ra khí tức khủng bố, những tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân đó đều là nhíu lại lông mày. Khí tức thật là mạnh. Nam tử trung niên cầm đầu trầm giọng nói. Giết. Lúc này, bọn hắn căn bản không có đường lui. Theo thanh âm của nam tử trung niên rơi xuống, mấy trăm người vọt thẳng đến Diệp quan. Mấy trăm vị cường giả khủng bố đồng loạt ra tay. Đó là kinh khủng cỡ nào. Cho dù thực lực của bọn hắn bị Vĩnh Dạ đại trận trấn áp ba thành, thế nhưng vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Ở trong nháy mắt bọn hắn ra tay, toàn bộ tinh vực mà ánh mắt chiếu tới trực tiếp bắt đầu hóa thành tro tàn. Mảnh tinh vực này căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn hắn. Mà đúng lúc này, thân thể của Diệp quan xa ra đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, muôn vàn kiếm quang đột nhiên chém ra từ chỗ mảnh thời không của hắn. Phương pháp trồng chất thời không. Một kiếm này chém ra, vẻ mặt của mấy trăm cường giả tuế nguyệt hành giả giữa sân kia kịch biến trong nháy mắt, mà vào giờ khắc này, bọn hắn mong muốn lui, cũng đã không kịp. Xùy, muôn vàn kiếm quang hội tụ ở một chỗ. Hơn 10 vị tuế nguyệt hành giả cầm đầu bị xóa đi trong nháy mắt, mà lực lượng cường đại một kiếm kia bạo phát ra càng là trực tiếp chấn cho hơn 100 vị tuế hành giả còn lại liên tục lùi lại. Một kiếm chém lui 100 vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Dạ Quân ở nơi xa lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, trong lòng cực kỳ chấn động. Y biết thực lực của Diệp Quan rất mạnh, thế nhưng không nghĩ tới lại là mạnh như thế. Vận mệnh đại đế ở trước mặt thiếu niên này, chỉ sợ là ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Diệp Quan hiện tại không chỉ tu vi kiếm đạo là nửa bước nhập thần, còn có viêm hoàng huyết mạch cùng với hiên viên thánh kiếm. Trọng yếu nhất chính là hắn còn dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên đã là vận mệnh đại đế. Cùng chia sẻ cảnh giới cùng với phòng ngự thân thể và lực lượng thân thể. Ở dưới đủ loại gia trì, chiến lực của hắn hiện tại đã là tăng vọt. Nhìn thấy Diệp Quan chém một kiếm liền xóa đi hơn 10 vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu cách đó không xa lập tức trở nên vô cùng khó xem. Cẩn thận người này. Thanh âm rơi xuống. Gã đột nhiên hóa thành một luồng ánh đen bắn về phía Diệp Quan nơi xa. Tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại cũng là đồng loạt ra tay. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên xông về phía trước. Lực lượng toàn thân hội tụ ở bên trong cánh tay. Sau đó đột nhiên rút kiếm chém. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên nổ lên như kinh lôi, mà theo tiếng kiếm reo này vang vọng. Một đạo kiếm quang vạn trượng đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Ầm! Nam tử trung niên cầm đầu tuế nguyệt hành giả kia trong nháy mắt bị một kiếm này chém lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Mà hơn 10 vị tuế nguyệt nghịch hành giả ở bên cạnh gã cũng là bị đánh bay trong khoảnh khắc. Chết thì chết, thương thì thương. Uy lực một kiếm, khủng bố đến tận đây. Nam tử trung niên bị chém lui kia vào giờ phút này là mặt mũi tràn đầy phát mộng, cái quái gì thế? Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở nơi xa đã bị vô số cỗ lực lượng cường đại bao phủ. Tuế nguyệt nghịch hành giả dù sao cũng có nhiều người. Hắn chém lui một số, nhưng còn có càng nhiều cường giả. Nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt của những cường giả tuế nguyệt hành giả đó trở nên vô cùng khó xem. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan vậy mà mạnh mẽ chống được tất cả lực lượng của bọn hắn. Tự nhiên không phải Diệp Quan chống đỡ, mà là Ngao Thiên Thiên đạt được truyền thừa tổ long chống đỡ. Ngao Thiên Thiên thay Diệp Quan chống đỡ gần 9 thành tổn thương. Vạn hạnh là Ngao Thiên Thiên có truyền thừa tổ long. Bằng không, nàng căn bản không gánh được. Ông! Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên một lần nữa vang lên một tiếng kiếm reo chói tai. Mà theo tiếng kiếm reo này vang vọng, một mảnh ánh vàng màu vàng kim đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân, những nơi đi qua. Thời không vỡ nát yên diệt từng khúc, như bẻ gãy nghiền nát, cực kỳ dọa người. Mà một số cường giả tuế nguyệt nghiệt hành giả bốn phía Diệp Quan cũng trực tiếp bị chém bay tại thời khắc này. Vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại vào giờ phút này vô cùng khó coi. Bọn hắn thật sự không dám tiến lên. Bởi vì kiếm của Diệp Quan thật sự là cường hãn. Bọn hắn căn bản không ngăn cản nổi ở dưới một kiếm. Tất có người chết. Vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu nơi xa kia cũng là vô cùng khó coi. Gã không nghĩ tới. Mấy trăm người bọn hắn lại bị khí thế của vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này trấn trụ. Không phải nói chẳng qua chỉ là một vị tuế nguyệt đại đế cảnh sao? Có tuế nguyệt đại đế không hợp thói thường như thế sao? Vào giờ khắc này, khí tức của Diệp Quan vẫn còn đang điên cuồng tăng vọt, đặc biệt là viêm hoàng huyết mạch của hắn. Lực lượng huyết mạch ở dưới sự tăng phúc của hiên viên kiếm, uy lực của nó không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Ngoài ra, Ngao Thiên Thiên dung hợp cùng với Diệp Quan cũng làm cho thực lực của hắn đạt được một cái bay vọt về chất. Diệp Quan nắm thật chặt hiên viên kiếm trong tay, cảm thụ được cỗ sức mạnh vô cùng vô tận trong cơ thể kia. Trong mắt của hắn đột nhiên lóe lên một vệt dữ tợn, sau một khắc, hắn đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp vọt thẳng về phía những tuế nguyệt nghịch hành giả đó. Nhìn thấy Diệp Quan chủ động ra tay, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân đó lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Thiếu niên này là hoàn toàn không có để bọn hắn vào mắt. Vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu hơi có chút dữ tợn. Giết! thanh âm rơi xuống. Gã là người thứ nhất xông ra ngoài. Lúc này, nhất định phải có người dẫn đầu. Bằng không, không ai dám lên. Nhìn thấy nam tử trung niên xông ra ngoài, những tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại đó cũng là cùng nhau xông ra ngoài. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, mảnh tinh vực đã vỡ nát giữa sân này bắt đầu tiếp tục chấn động. Từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng. Diệp Quan đối mặt với mấy trăm người, không có chút e sợ nào. Hiên viên kiếm trong tay vung nhanh, từng cỗ kiếm khí màu vàng óng không ngừng chém về phía những tuế nghịch hành giả bốn phía đó. Mà lần này, những tuế nguyệt nghịch hành giả đó học thông minh một chút, không cứng đối cứng kiếm của Diệp Quan nữa. Bọn hắn bắt đầu phối hợp, đánh du kích. Người phía trước kiềm chế Diệp Quan, mà những người còn lại thì công Diệp Quan hai bên trái phải. Ở dưới sự phối hợp của bọn hắn, Diệp Quan dần dần bắt đầu bị áp chế. Dù sao thế đơn lực bạc chỉ có một người. Chẳng qua, bởi vì Diệp Quan có Ngao Thiên Thiên gia trì, bởi vậy, hắn cho dù thừa nhận lực lượng oanh kích của vô số cường giả, nhưng vẫn như cũ có thể cầm kiếm tái chiến. Nếu như không có thân thể mạnh mẽ của Ngao Thiên Thiên gia trì, hắn căn bản là không có cách đánh lâu như vậy cùng với mọi người. Khoảng cách nhân số thật sự là quá lớn. Ầm ầm. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên bị một đạo quyền ấn màu đen đánh vào ngực. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh bay hắn đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà ở bên trong quá trình lui lại, vô số lực lượng cường đại tựa như thủy triều mãnh liệt cuốn tới. Trong nháy mắt liền bao phủ Diệp Quan. Phanh. Theo từng tiếng nổ lớn vang vọng, Diệp Quan đã liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Mà vào lúc hắn dừng lại, một thanh trường thương màu đen đột nhiên mang theo lực lượng cường đại hủy diệt tinh hà vũ trụ bỗng nhiên giết tới. Căn bản không cho hắn bất luận thời gian thở dốc gì. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Lần này, trực tiếp chồng chất 1200 đạo. Không chỉ như thế, hắn còn thi triển 3 lần liên tục. Ầm ầm, trường thương vỡ nát ầm ầm. Chủ nhân trường thương cũng là ở trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kiếm đạo cường đại xóa đi, trực tiếp chấn sát. Mà lực lượng một kiếm kia bộc phát ra càng là chấn cho một đám cường giả liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Vào giờ phút này, Diệp Quan cuối cùng cũng đạt được một chút cơ hội thở dốc. Diệp Quan lúc này, quanh thân bao trùm lấy một bộ giáp màu vàng nhạt. Giáp là do từng khối lân phiến tản ra hào quang màu vàng óng tổ hợp mà thành. Sáng chói lóa mắt. Thiên Long Thần Giáp. Đây là giáp Ngao Thiên Thiên dùng thân thể tạo thành, bảo vệ thân thể của hắn. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nói: "Thiên Thiên." Ngao Thiên Thiên nói: "Ta không sao cả." Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, tay phải hắn nắm thật chặt Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay, trên người phát tán từng cỗ kiếm ý mạnh mẽ. Ở nơi xa, nam tử trung niên cầm đầu kia đột nhiên gằn giọng nói: "Giết." Thanh âm rơi xuống, gã đột nhiên hóa thành một vệt cầu vòng bắn về phía Diệp Quan. Mà bốn phía, những tuế nguyệt nghịch hành giả đó cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, mà thân thể hắn trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, nam tử trung niên cầm đầu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Gã biết, Diệp Quan lại muốn thi triển một kiếm kinh khủng kia. Chẳng qua lần này, gã không có lùi bước. Hôm nay nếu như bị thiếu niên này dọa lùi, nhất định sẽ dẫn đến tâm ma. Cảnh giới cao hơn đối phương, nhân số đông hơn đối phương gấp trăm lần, như vậy còn bị dọa lùi, đó là thật sự không còn mặt mũi. Những tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại cũng không có lui. Bọn hắn nghĩ giống như nam tử trung niên, tại loại thời điểm này là tuyệt đối không thể lui. Lúc này, muôn vàn kiếm quang bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan, mà thoáng qua lại hội tụ thành một đạo. Oanh! Hơn trăm vị cường giả tuế nghịch hành giả trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chấn cho liên tục lùi lại. Trong đó có gần tầm 10 vị tuế nguyệt nghịch hành giả trong lúc lùi lại, thân thể như một tờ giấy bùng cháy, cấp tốc tan biến, hóa thành bụi trần. Nhưng mà những tuế nguyệt nghịch hành giả còn lại là hóa thành từng cỗ lực lượng kinh khủng bao phủ Diệp Quan ở nơi xa. Ầm ầm, giữa sân từng tiếng nổ vang kinh khủng không ngừng vang vọng. Diệp Quan trong khoảnh khắc chính là lui mấy chục vạn trượng. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đó cũng không cho hắn bất luận cơ hội thở dốc nào. Từng người kẻ trước ngã xuống, Kẻ sau tiến lên phóng về phía hắn. Diệp Quan đột nhiên gầm thét. Hắn không lùi ngược lại còn xông lên. Hiên viên kiếm trong tay đột nhiên ném về phía trước. Trong chốc lát, hiên viêm kiếm trực tiếp hóa thành muôn vàn kiếm quang giết ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nhóm cường giả tuế nguyệt nghịch hành giả xông lên phía trước chưa kịch biến trong nháy mắt, vội vàng trốn tránh. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp táng diệt trăm vạn trượng tinh vực. Hai bên trực tiếp cách xa nhau. Vào giờ, phút này, món thiên long thần giáp trên người Diệp Quan kia đã nát vụn. Khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng tuôn ra. Diệp Quan đột nhiên nói, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ta không có chuyện gì. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi ra đi. Ngao Thiên Thiên nói, không, khục. Hai mắt của Diệp Quan đỏ như máu, gầm thét. Mau đi ra đây. Ngao Thiên Thiên không nói gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện một lần nữa. Đúng lúc này, thanh âm hoảng sợ của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Cẩn thận. Thanh âm rơi xuống. Sau lưng Diệp Quan, một thanh trường thương màu bạc đột nhiên phá không tới. Lực lượng cường đại làm cho vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Khí tức này chỉ yếu hơn đệ nhất lăng vừa nãy một ít. Có một vị cường giả tuyệt thế tới. Diệp Quan đang muốn quay người. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên đi ra từ phía sau hắn. Nàng liền muốn đi ngăn cản một thương kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên bắt lấy tay phải của nàng. Sau đó mãnh liệt kéo nàng ra phía sau. Xùy, trong chớp mắt, thanh trường thương này chính là đâm vào phần bụng Diệp Quan. Sau đó lại từ phần bụng của Diệp Quan, muốn đâm về phía Ngao Thiên Thiên. Nhưng lại bị hai tay của Diệp Quan gắt gao bắt lấy mũi trường thương. Cuối cùng, mũi thương kia ngừng lại trước phần bụng Ngao Thiên Thiên một tấc. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên đã ngây người trước mặt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Máu tươi trong miệng không ngừng tuôn ra. Nếu như không thể không chết, ta cũng muốn chết trước ngươi. Ngao Thiên Thiên như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, đầu trống rỗng. Nhưng thoáng qua, nàng đột nhiên gỡ ra tay Diệp Quan đang nắm chặt trường thương. Sau đó đột nhiên ôm lấy Diệp Quan. Trường thương trực tiếp đâm vào phần bụng nàng. Nàng ôm hắn, nói khẽ. Nếu như không thể không chết, như vậy thì cùng chết, cùng chết. Ngao Thiên Thiên ôm chặt người trong ngực. Đối với nàng mà nói, nếu như hắn chết, nàng cũng sẽ không sống một mình. Muốn sống liền cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Tại một khắc trường thương đâm vào phần bụng Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan ngây dại. Cảm thụ được sinh mệnh của nữ tử trong ngực đang trôi qua nhanh chóng. Trong đáy lòng Diệp Quan đột nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng. Cỗ khủng hoảng này như là dây leo lan tràn. Trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn mà rất nhanh. Cỗ khủng hoảng này liền biến thành căm giận. Căm giận ngút trời. Lần thứ ba. Nữ tử trước mắt này đã là lần thứ ba vì Diệp Quan hắn mà chết. Không được. Tuyệt đối không được. Chính mình há có thể liền nhận mệnh như vậy. Chính mình há có thể liền trơ mắt nhìn nữ tử trong ngực ngã xuống như vậy. Không. Diệp Quan đột nhiên ngửa đầu gầm thét. Hai mắt đỏ rực. Tháp ra. Oanh. Một vệt ánh vàng đột nhiên từ tuôn ra trong cơ thể Diệp Quan, sau đó thu Ngao Thiên Thiên vào bên trong tháp nhỏ. Cùng lúc đó, một cột sáng màu đỏ máu đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn bay thanh trường thương này ra ngoài. Mà cùng lúc đó, mấy trăm vạn dặm tinh vực xung quanh trực tiếp biến thành một biển máu. Phong ma huyết mạch. Vào giờ phút này triệt để thức tỉnh. Lần này, hắn không lại áp chế phong ma huyết mạch. Mặc cho phong ma huyết mạch ăn mòn thần trí của hắn. Vào giờ khắc này, hắn cái gì cũng đều không nghĩ, chỉ muốn Ngao Thiên Thiên sống sót. Giữa sân, một đám tuế nguyệt hành giả nhìn thấy Diệp Quan toàn thân như máu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, trong lòng vô cùng chấn động. Lại là một loại lực lượng huyết mạch. Cái tên này lại có hai loại lực lượng huyết mạch. Hơn nữa, loại huyết mạch thứ hai này thoạt nhìn còn muốn càng mạnh hơn. Đây quả thực quá bất hợp lý. Một bên khác, một nam tử trung niên cầm thương mà đứng. Gã mặc một bộ trường bào màu đen bó sát người. Bên hông thắt đai lưng ngọc màu tím. Tóc dài phiêu đãng, có chút cuồng dã. Một đôi mắt hắc bạch phân minh, chỉ là có chút âm lãnh. Ánh mắt rảo qua, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Đệ nhất thần. Xếp hạng thứ 5 bên trong đệ nhất gia tộc. Nhìn thấy người này xuất hiện, vẻ mặt của một đám tuế nguyệt nghịch hành giả một bên cũng là buông lỏng. Đối với vị Diệp quan này, bọn hắn quả thực có chút kiêng kỵ. Bởi vì lá bài tẩy của hắn tầng tầng lớp lớp, hơn nữa, càng đánh càng mạnh. Mọi người liền muốn cùng nhau tiến lên. Nhưng vào lúc này, vị đệ nhất thần kia đột nhiên nói, ta tự mình tới. Nghe đệ nhất thần nói, lông mày của một đám tuế nguyệt nghịch hành giả đều là nhíu lại, trong lòng không vui. Cái tên này thực sự không nên khinh địch. Nam tử trung niên cầm đầu trầm giọng nói, thần huynh, thực lực của người này không yếu, đề phòng có biến. Vẫn là mọi người cùng nhau xông lên mới thỏa đáng. Đệ nhất thần nhướng mày, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi nói là ta đánh không lại hắn. Nghe vậy, nam tử trung niên kia lập tức nhíu lông mày lại. Trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không muốn mâu thuẫn trở nên gay gắt. Thế là, liền muốn nói rõ lý do. Nhưng vào lúc này, vị đệ nhất thần kia lại nói, nếu như giết một thằng nhóc còn muốn hội đồng, như vậy cũng không khỏi quá vô năng. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân đó đều là trở nên khó coi trong nháy mắt. Đây không thể nghi ngờ là đang giễu cợt bọn hắn. Vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu cũng là vô cùng khó coi. Nhưng gã không nói gì nữa. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ nhất thần, sau đó liền lui qua một bên. Mà vị đệ nhất thần kia cũng không nói nữa, mà là nhìn về phía Diệp quan toàn thân như máu nơi xa. Nhìn Diệp quan quanh thân tản ra khí tức huyết mạch cường đại. Khóe miệng của gã nổi lên một vệt khinh thường. Lực lượng huyết mạch. Nói xong, gã đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Bước ra một bước này, người gã đã xuất hiện ở trước mặt Diệp quan. Cùng lúc đó, trường thương trong tay của gã trực tiếp mang theo một cỗ lực lượng cường đại đâm thẳng vào ngực Diệp quan. Một thương này nếu như đánh trúng, Diệp quan trong khoảnh khắc chính là sẽ hóa thành bột mịn. Mà ngay trong nháy mắt đệ nhất thần đâm ra một thương, Diệp quan ở trước mặt gã đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt là một biển máu, vô cùng huyết tinh. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên rút kiếm chém. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một mảnh kiếm quang màu máu đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hai người. Ầm! Ầm! Diệp quan cùng với vị đệ nhất thần kia đồng thời nhanh chóng lùi lại mấy vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của một đám tuế nguyệt nghịch hành giả nơi xa lập tức trở nên vô cùng khó xem. Vốn dĩ bọn hắn cho rằng Diệp quan không có nữ tử long tộc kia gia trì, thực lực sẽ biến yếu. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, thực lực của Diệp quan không chỉ không có biến yếu, ngược lại là trở nên mạnh hơn. Đây là có chuyện gì? Một đám tuế nguyệt nghịch hành giả mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Diệp quan phía xa. Lúc này, nam tử trung niên cầm đầu kia trầm giọng nói, là cỗ lực lượng huyết mạch kia. Cỗ lực lượng huyết mạch kia tăng cường thực lực của hắn lên rất nhiều. Lực lượng huyết mạch, mọi người nhất thời bừng tỉnh, nhưng thoáng cái lại trở nên nghi hoặc. Có người nói, đây là huyết mạch gì vậy mà mạnh như thế? Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp quan toàn thân như máu nơi xa, không nói gì. Gã vào giờ phút này trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Gã chưa bao giờ thấy qua lực lượng huyết mạch khủng bố như thế. Hơn nữa, khí tức lực lượng huyết mạch này còn đang điên cuồng tăng vọt, vô cùng vô tận, thật sự là dọa người. Mà ở nơi xa, vị đệ nhất thần kia vào lúc bị một kiếm của Diệp quan chém lui, gã lập tức nhíu lông mày lại. Trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Một thương vừa rồi kia, gã vậy mà không có chiếm được nửa điểm ưu thế. Làm sao có thể? Đệ nhất thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp quan xa xa, ánh mắt lạnh lùng, không nói nhảm câu nào. Gã đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người hóa thành một đạo mũi thương vạn trượng bắn về phía Diệp quan nơi xa. Một thương này, vận hết toàn lực. Gã cũng không muốn đại chiến 300 hiệp cùng với người trước mắt. Mà ở trong nháy mắt đệ nhất thần ra tay, Diệp quan ở xa xa đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ngay sau đó, trong mắt của mọi người, một đạo kiếm quang màu máu trực tiếp chém lên mũi thương, cứng đối cứng, ầm ầm. Hai cỗ lực lượng vừa mới va chạm chính là đột nhiên bộc phát ra một tầng sóng khí kinh khủng. Tầng sóng khí này trong nháy mắt khuếch tán ra mấy chục vạn trượng bên ngoài. Mà bản thân vị đệ nhất thần kia càng là trong nháy mắt bị đẩy lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của những tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân đó lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đồng thời trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, Diệp Quan lần này vậy mà chỉ lui không đến vạn trượng liền ngừng lại. Đồng thời một lần nữa vọt về phía vị đệ nhất thần nơi xa kia. Vẻ mặt của nam tử trung niên cầm đầu cực kỳ âm trầm. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Gã phát hiện ra, gã vẫn còn đã đánh giá thấp lực lượng huyết mạch này của Diệp Quan. Lực lượng huyết mạch này so với gã dự đoán còn mạnh hơn. Nơi xa, vị đệ nhất thần kia nhìn thấy một thương chính mình vận hết toàn lực, vậy mà rơi vào hạ phong. Mặt mũi lập tức tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Đệ nhất thần gắt gao nhìn chằm Diệp Quan đã một lần nữa đánh về phía gã. Trong lòng bỗng dưng bay lên một cơn lửa giận, gã chuyển cổ tay một cái. Trường thương trong tay đột nhiên tựa như một đạo chớp giật đâm ra ngoài. Một thương này ra, mũi thương vạn trượng, xé rách hết thảy. Kiếm đến, ầm, một kiếm chém xuống. Mũi thương vạn trượng kia đột nhiên bị đập tan. Cùng lúc đó, đệ nhất thần bị đánh bay một lần nữa. Mà ở trong nháy mắt đệ nhất thần bị đánh bay, Diệp Quan đột nhiên lại hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ.